Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở trận đấu trước, ở trận thứ 3 vòng đấu loại trực tiếp, Đường Tam đã đụng độ Thu Tử Huyền với tuyệt chiêu Thiên Địa Nhất Kiếm với danh hiệu Nhất Kích Tất Sát. Tưởng chừng như anh Tam vô cùng yếu đuối, làm sao mà ngăn được Thiên Địa Nhất Kiếm. Ai ngờ trong trận đấu anh Tam vác cái mai rùa phơi khô ngàn năm ra, núp sau mai rùa huyền quy thuẫn là đỡ được một kích Thiên Địa Nhất Kiếm kia. Mà thằng cu Thu Tử Huyền này cũng kỳ, đánh đấm gì mà chỉ luyện có mỗi một chiêu Nhất Kích Tất Sát, không giết được đối thủ thì mình thua. Nếu ai cũng như thằng Thu Tử Huyền này thì có phải là nhanh hết chuyện hơn không, đỡ phải tác giả miêu tả dài dòng. Như vậy chiến sĩ tử tinh tệ Đường Tam đã một lần nữa dùng vật đấu giá giành chiến thắng, dùng sức mạnh của đồng tiền ngang nhiên bước vào vòng bán kết. Ở trận đấu còn lại thì Đại Miêu đã giết được Hổ Bạo Vương, báo thù được cho Hoàng Kim Sư yêu tộc. Nhưng Đại Miêu cũng bị trọng thương, hắn cũng đã đạt được mục đích cho nên đã bỏ cuộc, không tham gia thi đấu bán kết. Ở trận đấu bán kết thứ nhất, Bỉ Mông cự thú Kim An Quốc đã nhận thua trước Từ An Vũ của Long tộc. Trận thứ hai thì Mỹ Công Tử đã nhẹ nhàng thắng một vị tuyển thủ nữ của Lưu Ly tinh tộc. Đến trận đấu của Đường Tam gặp Kim Trúc Long Vương Lữ Phù Diêu. Đường Tam vừa thả ra Hung Long thì Lữ Phù Diêu đã lập tức nhận thua. Bởi vì Hung Long chính là đại ca đã cứu mạng Lữ Phù Diêu lúc trước ở quân đoàn Khôi Lỗi Long. Đường Tam thả ra Hung Long cũng khiến khán giả và hoàng giả vô cùng bất ngờ. Danh hiệu chiến sĩ tử tinh tộc lại càng nổi như cồn. Vậy quả hồng mềm Đường Tam đã có Hung Long thì không còn mềm cho các thằng khác bóp nữa. Như vậy các trận đấu tiếp theo Đường Tam sẽ bóp các đối thủ như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Lúc trước, thời điểm Đường Tam mua được Hung Long Diệt Bá, các trưởng lão kỳ thật cũng đều cảm thấy không có tác dụng gì, vì kia tính phá hư mạnh như vậy, tại Kiến Mộc Thành có thể phóng xuất ra được sao? Nhưng lúc này khi chúng nó nhìn thấy Hung Long Diệt Bá vậy mà thật sự có thể ký kết khế ước cùng Đường Tam, đồng thời 10 phần gần gũi với hắn. Bọn hắn đúng là mở rộng tầm mắt, đồng thời quả thực là mừng rỡ như điên. Lam Kim thụ tộc nếu như có thể có một vị thủ hộ thần tại, như vậy ai còn dám khi dễ bọn chúng nữa đây? Đây chính là nhân tài kiệt xuất trong Long tộc cơ đấy. Lữ Phù Diêu thậm chí đều không có trở về khu nghỉ ngơi, mà là đi thẳng tới bên ngoài khu nghỉ ngơi thành chủ, hướng phía Đường Tam vẫy vẫy tay, ra hiệu mình tại bên kia chờ hắn. Đường Tam trấn an một chút hưng phấn các trưởng lão. Được rồi, mọi người trước tiên an tĩnh một chút đi. Ca ca, huynh thật quá lợi hại. Lần chiếm hoàng chi chiến này huynh thật sự có hy vọng nha. Cận Miểu Sâm kém chút liền nhảy đến trên người Đường Tam. Nghe nàng nói kiểu này, các đại trưởng lão cũng lập tức liền ý thức được tình huống biến hóa. Chỉ là một mình Cận Miểu Lâm muốn tại bên trong chiếm hoàng chi chiến đạt được thắng lợi dĩ nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là nếu như lại thêm một vị Hung Long Diệt Bá, vậy coi như là hoàn toàn khác biệt. Hung Long Diệt Bá là có thực lực tiếp cận với cấp bậc hoàng giả, tuyệt không kém hơn bất luận một vị người dự thi nào, lại thêm bản thân tộc trưởng có năng lực thuộc tính sinh mệnh cường đại phối hợp. Đây còn không phải là đánh đâu thắng đó ư. Tổng cộng có 3 cái vị trí hoàng giả, đúng là vô cùng có khả năng đi đến cuối cùng. Nếu nói như vậy, Lam Kim thụ tộc coi như thật sự có khả năng sinh ra một vị hoàng giả. Đối với Lam Kim thụ tộc mà nói có chuyện gì càng quan trọng hơn việc này đây. Nụ cười trên mặt Đường Tam nồng đậm, khẽ gật đầu. Ta làm hết sức mà thôi. Ca ca, huynh thật là quá tuyệt vời luôn. Hưng phấn nhảy cửng lên, hai gò má màu lam của Cận Miểu Sâm đều có chút đỏ lên. Tốt rồi, tranh tài hôm nay cũng đã kết thúc. Chúng ta trở về chỉnh đốn. Đi thôi. Đường Tam chào hỏi đám trưởng lão bọn họ, cũng giống như vòng đấu loại trước đó, trực tiếp mang theo bọn chúng liền rời khỏi khu nghỉ ngơi mà đi ra ngoài. Lữ Phù Diêu chờ ở chỗ lối ra, gặp hắn đi ra vội vàng chào đón. Cận tộc trưởng. Đường Tam mỉm cười nói. Lữ huynh, chúng ta trở về nói đi. Đúng lúc này, sau lưng Đường Tam cũng đột nhiên chuyển đến âm thanh. Cận tộc trưởng dừng bước. Đường Tam trở lại nhìn lên, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ ở giữa mang theo các vị Long Vương Thủy Tinh Thành nhanh chóng chạy tới. Nhìn dáng vẻ vội vàng của bọn nó, Đường Tam đánh có chút bất đắc dĩ nói. Từ huynh cũng muốn đi hỏi thăm cùng chúng ta ư. Vậy liền cùng đi đi, đến chỗ ta ở đi. Đừng ảnh hưởng tranh tài bên này. Được, Từ An Vũ một lời đáp ứng. Tình huống Hung Long Diệt Bá thật sự là quá đặc thù, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Rất có thể là thành chủ đời sau của Thủy Tinh Thành, là tộc trưởng Long tộc, Từ An Vũ sao có thể không hỏi rõ ràng được đây. Ngay sau đó, Đường Tam cùng các trưởng lão Lam Kim thụ tộc mang theo đám người Long tộc ra sân thi đấu, lên xe ngựa, đi thẳng đến khách sạn Bạch Hổ. Trong khu nghỉ ngơi hoàng giả, các vị các hoàng giả lúc này cũng đang dùng thần thức tiến hành giao lưu. Ám Ma Đại Yêu Hoàng nhịn không được hỏi, con Hung Long kia là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tức giận nói, ngươi là hoàng giả Long tộc duy nhất, ngươi cũng không biết thì chúng ta làm sao có thể biết được hả? Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nói, rất kỳ lạ, tên Cận Miểu Lâm kia tựa hồ có thể khống chế cảm xúc của Hung Long kia. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng nói, ta chỉ là lo lắng, nếu cứ như vậy, đối với lần chiếm hoàng chi chiến này liền rất không công bằng. Dù sao cũng là chiến đấu để tranh chấp vị trí hoàng giả, nếu hai đánh một mà nói, tính công bằng của trận đấu này liền không có. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mở miệng nói, đây là quy củ trước đó khi tổ đình tổ chức đấu giá siêu cấp đã quyết định. Tất cả vật đấu giá có thể sử dụng tại trong trận đấu, cho nên mới có đấu giá siêu cấp rầm rộ như thế. Chẳng lẽ nói, chúng ta bây giờ tự chính mình lật mặt hay sao? Lam Kim Thụ tộc mặc dù không mạnh, nhưng cũng là một trong trưởng khống giả chủ thành. Vì uy nghiêm của tổ đình, cũng không thể làm như thế. Lại nói tiếp, coi như để nó chiếm cứ một vị trí hoàng giả thì sao đây? Đối với mọi người mà nói không chừng đều là có rất nhiều chỗ tốt. Ta không đồng ý thay đổi quy tắc. Về phần tình huống con hung long kia ta là biết rất rõ ràng. Lúc ấy Cận Miểu Lâm còn tìm ta tới hỗ trợ trấn áp. Hắn là lấy năng lượng sinh mệnh tinh khiết chính mình đi trung hòa năng lượng hủy diệt của hung long. Hắn nói sinh mệnh lực là chi lực sáng tạo, vừa vặn tương phản cùng lực lượng hủy diệt. Tại loại trạng thái trung hòa này, có thể làm cho hung long bảo trì trình độ thanh tỉnh nhất định. Cho nên trên thực tế, tại thời điểm chiến đấu nếu như hắn muốn tiếp tục mượn nhờ lực lượng hung long, nhất định phải không ngừng là rót vào hung long năng lượng sinh mệnh để áp chế ý niệm hủy diệt tiên cuồng. Cho nên cũng không tính là hai đánh một, chỉ có thể nói để cho hắn có được thủ đoạn công kích nhất định. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vừa mới phát ra tiếng để tuyển thủ nữ tổ thứ hai dự thi, sau đó trở về trầm giọng nói. Chờ tới sau trận đấu hôm nay, chúng ta sẽ cẩn thận thương lượng một chút tình huống này. Nhưng ít ra từ trước mắt ta đồng ý với ý kiến của Thiên Dương Huynh. Tổ đình chính mình chế định quy tắc, không có khả năng tùy tiện lật mặt. Đây là quan hệ đến uy tín tổ đình. Con hung long kia ở trong trận đấu đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gì, trận tranh tài tiếp theo tự nhiên là có thể nhìn ra đầu mối. Dựa theo tình huống tranh tài đến xem, trận tiếp theo hắn sẽ đối đầu chính là Kim An Quốc. Không hề nghi ngờ, nội tình của Kim An Quốc càng mạnh hơn so với Lữ Phù Diêu, cũng không có loại quan hệ đặc thù gì cùng long tộc. Kim An Quốc trận đầu đã thua, trận thứ hai tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Hung long phối hợp cùng hắn có thể tới trình độ nào, tự nhiên còn phải xem thực chiến biểu hiện mới được. Lúc này, Đường Tam đã mang theo Lữ Phù Diêu cùng một đám long vương quay trở về khách sạn Bạch Hổ. Đối với tâm tình vội vàng của long tộc, hắn cũng sớm đã dự liệu được. Khôi lỗi long của long tộc cũng không phải chỉ có riêng một mình hung long diệt bá này, mà khôi lỗi long có vấn đề đúng là rất nhiều. Nếu như có thể giải quyết vấn đề cho những long tộc bị huyết mạch biến dị này, như vậy đối với long tộc sẽ là thực lực tăng cường mạnh mẽ. Đây mới là nguyên nhân Quang Minh Long Vương Từ An Vũ vội vàng như vậy. Đường Tam mang theo các vị long vương, tại dưới các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc chen chúc đi vào, đã về tới bên trong phòng lớn chính mình. Chư vị mời ngồi. Đường Tam làm ra một cái dấu tay xin mời, sau đó mình tại chỗ chủ vị ngồi xuống. Lúc này thật sự đối mặt cùng Đường Tam, các vị long vương ngược lại rơi vào trong trầm mặc. Vẫn là Kim Trúc Long Vương Lữ Phù Diêu nhịn không được hỏi. Cận tộc trưởng, đại ca của ta, huynh ấy. Đường Tam nói, tình huống của nó hiện tại vẫn là ổn định. Ta có thể giúp nó ngăn chặn ý niệm hủy diệt. Nhưng tương lai sẽ như thế nào, hiện tại ta cũng không nói được, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước mà thôi. Nếu như thực lực của ta có thể mạnh hơn, tự nhiên trợ giúp đối với nó sẽ lớn hơn một chút. Còn vấn đề ta cùng nó ký kết khế ước thì ngươi cũng không cần lo lắng. Ta cùng nó ký kết chính là khế ước bình đẳng, cho nên nó mới có thể tán thành ta. Chờ đến tương lai nếu như nó thật sự được ta chữa khỏi, như vậy nó tùy thời có thể lựa chọn sự tự do. Đường Tam nói đều là sự thật. Nhưng là hung long diệt bá là loại tồn tại đặc thù như thế này, trên thực tế nó căn bản không có khả năng rời khỏi hắn. Đường Tam cố nhiên là dùng năng lượng sinh mệnh trung hòa lực lượng hủy diệt, để hung long diệt bá tạm thời giải trừ vấn đề điên cuồng. Nhưng cứ như vậy cũng sẽ để nó có thể khống chế lực lượng hủy diệt. Sinh mệnh cùng hủy diệt đều là lực lượng bản nguyên trong vũ trụ. Loại năng lượng hủy diệt đặc thù càng là không nên xuất hiện tại nơi không phải thần giới. Kết cục sau cùng cũng chỉ có một, đó chính là bản thân bị hủy diệt. Khi hung long bắt đầu khôi phục thần trí, lực lượng hủy diệt của nó liền sẽ không bị khống chế tiếp tục trưởng thành. Có Đường Tam tại đây mới có thể giúp nó một mực áp chế. Một khi không thể áp chế được nữa, hung long diệt bá đầu tiên phải đối mặt chính là thiên kiếp thành hoàng. Mà lấy tính đặc thù của nó, vị diện tuyệt đối không có khả năng để cho nó độ kiếp thành công. Nếu không đó chính là vị diện tự sát. Cho nên một khi hung long diệt bá tự cho là chuyển biến tốt đẹp mà rời đi Đường Tam, như vậy ngày chết của nó cũng đã sắp đến. Đường Tam hiện tại cũng đang suy nghĩ, tương lai nếu như chính mình rời đi vị diện này, có nên mang theo vị hung long này rời đi hay không? Chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ tính mạng của nó. Tất cả ánh mắt các vị long vương đều ngưng tụ trên người Đường Tam. Lữ Phù Diêu vừa muốn lại nói cái gì, lại bị Quang Minh Long Vương Từ An Vũ ngăn cản. Từ An Vũ trầm giọng nói ra, cận tộc trưởng, mạo muội tới quấy rầy ngươi đúng là hết sức xin lỗi. Nhưng là, việc này đối với long tộc chúng ta là có quan hệ trọng đại. Long vương khác cũng nhao nhao gật đầu, sắc mặt đều có vẻ hơi vội vàng. Từ huynh mời nói. Đường Tam mặc dù biết đại khái nó muốn nói gì, nhưng vẫn là trước tiên làm xong chuẩn bị lắng nghe. Từ An Vũ trầm giọng nói. Việc quan hệ tới cơ mật long tộc chúng ta, còn xin cận tộc trưởng giữ bí mật dùm. Được. Đường Tam nhẹ gật đầu. Từ An Vũ thở dài một tiếng nói. Nói đến việc này, Đây cũng là một vấn đề nan giải mà Long tộc chúng ta phải đối mặt cho tới nay. Mọi người đều biết, vô luận là Ta Long tộc hay là Phượng Hoàng yêu tộc, hoặc là Bỉ Mông cự thú tộc, mặc dù đều là chủng tộc mạnh nhất đương thời, nhưng chúng ta cũng đều gặp phải vấn đề giống như trước, đó chính là sinh sôi. Đối với bất luận chủng tộc nào mà nói, sinh sôi hậu đại đều là điều quan trọng nhất, là căn bản để một chủng tộc phồn vinh cùng kéo dài. Nhưng có lẽ chính là bởi vì ba tộc này của chúng ta trời sinh thực lực quá mức cường đại, đến mức sinh sôi đều là rất khó khăn. Thường thường sinh ra hậu đại đều cần mấy chục năm, thậm chí thời gian trên trăm năm mới có thể. Ở trong đó còn có tình huống sảy thai hoặc chết non xuất hiện. Mà tại bên trong ba tộc, sinh ra hậu đại khó khăn nhất chính là Long tộc chúng ta, sau đó là Phượng Hoàng yêu tộc. Còn Bỉ Mông cự thú tộc thì tương đối tốt một chút. Vì giải quyết vấn đề căn bản đối với việc truyền thừa chủng tộc mà nói, Long tộc chúng ta tại rất nhiều năm trước đã bắt đầu nghiên cứu đối với huyết mạch. Hy vọng có thể tìm được một loại phương pháp, chí ít có thể làm cho chúng ta sinh sôi tốt hơn một chút, không đến mức ảnh hưởng đến chủng tộc truyền thừa. Đường Tam nghe từ An Vũ giảng thuật, nhưng trong lòng đang thầm nghĩ. Nếu như vấn đề sinh sôi của Long tộc thật sự có thể giải quyết, thậm chí có thể giống sinh sôi mãnh liệt như con người mà nói, chỉ sợ toàn bộ thế giới này cũng cách hủy diệt không xa. Long tộc thiên phú cường đại như thế, nếu không có hạn chế sinh sôi, vậy sẽ là một việc kinh khủng bực nào. Từ An Vũ tiếp tục nói, đây là chỗ căn nguyên để tộc ta bắt đầu nghiên cứu huyết mạch. Nhưng ở trong quá trình nghiên cứu về sau, chúng ta liền bắt đầu thử nghiệm tiến hành phối ngẫu giữa bản tộc cùng những chủng tộc khác, nhìn phải chăng có thể tăng cường khả năng sinh ra hậu đại hay không. Cho nên có rất nhiều chủng Á Long xuất hiện. Nhưng chủng Á Long cuối cùng không phải là chân long, vẫn chưa được. Thế là nghiên cứu của chúng ta càng nhiều hơn chính là đặt ở trên người bản tộc. Tại trong quá trình nghiên cứu này, tộc nhân khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống huyết mạch biến dị. Bởi vì bản thân Long tộc chúng ta nội tình đủ cường đại, tương đối mà nói, tại thời điểm biến dị về hướng tốt khả năng sẽ lớn hơn. Mà những Long tộc hậu đại biến dị này, chúng ta tụ tập lại cùng một chỗ để tiến hành bồi dưỡng. Trong khi trưởng thành đến trình độ nhất định, hơn nữa dưới tình huống có thể xác định huyết mạch bản thân không có nguy hiểm, liền có thể coi như cùng một dạng với Long tộc khác, sẽ có cuộc sống tự do để trưởng thành. Trong đó có một cái ví dụ rõ rệt nhất, cận tộc trưởng khẳng định là biết đến, đó chính là Long chủ đời trước của chúng ta. Vị này đã từng là đệ nhất cường giả tổ đình, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng Miện Hạ. Huyết mạch Thủy Tinh Miện Hạ chính là biến dị mà đến, vẫn sống tới tận 3000 năm, cũng đã xưng bá yêu tinh đại lục trong 3000 năm, đó cũng là kiêu ngạo của Long tộc chúng ta. Nhưng với dạng thành công như Thủy Tinh Miện Hạ trong Long tộc cũng có, nhưng chúng ta cũng đã gặp qua một chút vấn đề thất bại. Thường thường những thất bại này cũng không phải là xuất hiện tại trên thực lực, mà là ở phương diện tinh thần. Năng lượng biến dị thường thường sẽ sinh ra đả kích cường liệt đối với tinh thần cũng như thần thức. Huyết mạch biến dị càng là lợi hại, loại phong hiểm này cũng liền càng lớn. Cái này để cho Long tộc chúng ta xuất hiện một chút tộc nhân sau khi biến dị thì bản thân xảy ra vấn đề. Những tộc nhân này thì chúng ta cũng chỉ có thể dùng phương thức đối đãi giống hung long, thông qua thủ đoạn nhất định để khống chế hành động của nó, để nó không sinh ra tính phá hư. Nhưng là bọn chúng cũng là tộc nhân của chúng ta. Hôm nay nhìn thấy cận tộc trưởng vậy mà giải quyết vấn đề hung long, ít nhất là để nó tạm thời có thể khôi phục thần trí. Nếu tình huống như vậy có thể dùng tại trên người các tộc nhân của chúng ta đã mất đi khống chế, đồng thời có thể sinh ra hiệu quả. Như vậy cận tộc trưởng chính là đại ân nhân Long tộc chúng ta. Cho nên hôm nay có chút vội vàng, nhưng vẫn là mạo muội đến đây, chính là hy vọng thương lượng với cận tộc trưởng một chút, nhìn phải chăng có thể trợ giúp chúng ta. Cận tộc trưởng nếu có chỗ cần cái gì thì cứ mở miệng, chỉ cần là Long tộc có thể làm được, chúng ta cũng nhất định toàn lực ứng phó. Nhìn ngôn từ khẩn thiết của Từ An Vũ, Đường Tam khẽ vuốt cằm nói. Tâm tình vội vàng của Từ huynh cùng các vị ta có thể hiểu được. Tình huống hung long tương đối đặc thù, thời điểm lúc trước ta ở trên đấu giá thấy được nó, thì thật chính mình cũng không có nắm chắc có thể giải quyết được vấn đề của nó. Nhưng ta vẫn là nguyện ý xuất thủ thử một lần, cũng là bởi vì lúc ấy ta cảm nhận được nó rất thống khổ. Mà lại nó chính là bởi vì tu vi quá cao, cho nên nếu không khống chế nó, nếu chỉ là đơn thuần dùng pháp trận áp chế mà nói, chỉ sợ không bao lâu nữa nó liền phải bạo thể mà chết. Nghe Đường Tam nói lời này, trên khuôn mặt Từ An Vũ hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Các Long Vương khác thậm chí toát ra mấy phần xấu hổ. Chỉ có Lữ Phù Diêu mặt lộ cười lạnh, nhìn các vị Long Vương, trên mặt toát ra vẻ khinh thường. Đường Tam điểm ra trọng điểm, Long tộc tại sao phải đem hung long thực lực mạnh như thế lấy ra đấu giá? Không chỉ là bởi vì nó không dễ khống chế. Không thể khống chế được thì cũng có thể thông qua vòng cổ tiến hành áp chế. Thời điểm chân chính cần nó, đem hung long đã mất khống chế ném tới trong trận doanh quân địch, đó cũng là đại sát khí. Long tộc rất hiển nhiên biết rõ, bởi vì biết hung long rất có thể không còn có thể sống lâu được nữa, lúc này mới thừa dịp đấu giá siêu cấp lấy ra bán lấy tiền. Lại bị Đường Tam mua được, đồng thời còn áp chế được ý niệm hủy diệt. Long tộc nhìn thấy trận chiến hôm nay, một cái là hy vọng Đường Tam có thể giúp chúng nó giải quyết đại vấn đề này của Long tộc, còn có chính là cảm thấy thua lỗ. Một cự long có tu vi tiếp cận hoàng giả, nếu như là không thể làm gì, đó cũng không phải đơn giản là Đường Tam trước đó bỏ ra chút tiền này mà mua được. Huống chi hung long còn là có thuộc tính hủy diệt cực kỳ hiếm thấy. Từ An Vũ thở dài một tiếng, thản nhiên nói. Đúng vậy, rất nhiều cách làm ở trong tộc cũng khiến ta không đồng ý. Tựa như lần này đem hung long lấy ra đấu giá, ta cũng từng toàn lực phản đối qua. Chư vị Long Vương đang ngồi ở đây đều có thể thay ta chứng minh. Nhưng tất cả mọi chuyện trong tộc hiện tại cũng không phải là ta bây giờ có thể định đoạt được, vẫn là phải nghe chư vị trưởng lão, nhất là hoàng giả. Cho nên ta cũng không có cách nào cả. Cho nên ta càng hy vọng cận tộc trưởng có thể trợ giúp tộc ta giải quyết vấn đề này, để cho tộc nhân chúng ta rốt cuộc không cần đứng trước nguy cơ như vậy. Thần thức Đường Tam là cường đại cỡ nào, cho nên từ trong giọng nói của Từ An Vũ hắn có thể cảm nhận được phần chân thành của đối phương. Không có lời nói dối, cũng không phải giả vờ, đúng là xuất phát từ nội tâm. Có thần thức cộng minh, khó trách nó có thể được Tinh Tinh tán thành, cũng có thể trở thành người được nhiều tộc nhân tán thành để cùng chống lại ám ma đại yêu hoàng. Nó đúng là có mị lực lãnh tụ. Từ huynh, như tình huống mà huynh vừa nói thì ta hoàn toàn có thể hiểu được. Còn phải chăng có thể giúp được một tay hay không, thẳng thắn nói thì chính ta cũng không rõ ràng. Bởi vì tình huống hung long là hết sức đặc thù, vừa lúc là thuộc tính của ta có thể giúp được nó. Mà ta vẫn là tại dưới tình huống thiên dương miện hạ trợ, lúc này mới có thể tạm thời giải quyết vấn đề của nó. Các ngươi nhất định đối với huyết mạch hung long có nghiên cứu không ít, hẳn là hiểu được tính đặc thù của thuộc tính của nó. Nó là thuộc tính hủy diệt rất hiếm thấy. Cái gì là thuộc tính hủy diệt đây? Đối với chủng tộc sinh mệnh của chúng ta xem ra, căn nguyên của thuộc tính sinh mệnh ở chỗ sáng tạo, mà hủy diệt chính là mặt trái của sáng tạo, là phá hư tất cả, có năng lực cường đại hủy diệt tất cả. Nhưng cũng không phải là nói hủy diệt là không tốt, ngược lại thì hủy diệt tại nhiều khi nhất định phải tồn tại. Sáng tạo vĩnh viễn cuối cùng cũng sẽ tạo thành tai nạn, vừa phải có hủy diệt để điều tiết. Ví dụ như cái ô trọc hoàng hải không nên tồn tại kia phải giải quyết như thế nào đây? Đúng là nên đưa chúng nó triệt để hủy diệt. Cho nên hủy diệt chẳng những không phải một loại thuộc tính không tốt, càng là một loại thuộc tính cấp độ rất cao. Cao đến mức xem như cường độ thân thể long tộc đều không thể tùy tiện chịu được. Cho nên hung long mới có thể xuất hiện vấn đề lớn như vậy, long tộc cũng không thể khống chế. Ta là dùng năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao mà thụ tổ truyền thừa thử nghiệm rót vào bên trong thần thức của nó, để ý niệm hủy diệt xâm lấn trong thần thức bị năng lượng sinh mệnh trung hòa, lúc này mới có thể để nó khống chế lại thân thể của mình. Khi thuộc tính hủy diệt của nó trở nên không ổn định, ta liền sẽ tiếp tục rót sinh mệnh lực nồng đậm vào cho nó, giúp nó khống chế tốt cường độ năng lượng bản thân. Bất quá, nó không có khả năng lại đột phá, nếu như nó thật sự đạt tới cấp bậc hoàng giả kia, thuộc tính hủy diệt tất nhiên sẽ tiến hóa lần nữa. Chỉ ít bằng vào năng lực hiện tại của ta là không thể nào ngăn chặn nó ở dưới loại trạng thái kia, mà lại rất có thể tại trong quá trình tiến hóa sẽ khiến nó có nguy hiểm tới sinh mệnh. Cho nên hiện tại nó ở cùng với ta chính là biện pháp duy nhất để nó sống tiếp. Ta cũng sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp nó. Chư vị hẳn là cũng thấy được, ở giữa ta cùng hung long chính là ký kết khế ước bình đẳng. Cho nên ta đối với nó không có bất kỳ trói buộc gì. Nó nguyện ý ở một chỗ cùng ta, chúng ta mới có thể lấy phương thức như vậy mà ở chung. Đường Tam mặc dù nói uyển chuyển, nhưng cũng tương đương với đang nói cho các vị long vương của long tộc. Hung long của các ngươi là không thể quay về, nếu trở về cũng ngang với tìm chết. Về phần long tộc biến dị khác có thể trợ giúp giải quyết vấn đề được hay không, ta cảm thấy ta có thể tiến hành nếm thử một chút. Ta không có khả năng xác định là có thể thành công hay không. Nhưng ta tin tưởng, năng lượng sinh mệnh ở tầng thứ đầy đủ cao thì đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói đều là có ích mà không có hại. Cho nên, chờ sau khi chiếm hoàng chi chiến kết thúc, nếu như từ huynh cùng các vị long vương đều đồng ý mà nói, ta nguyện ý thử một lần. Nhìn mỉm cười trên mặt Đường Tam, Từ An Vũ thở dài một hơi, dẫn đầu đứng người lên, hướng phía Đường Tam cúi người hành lễ. Cận tộc trưởng, vô luận là có thể thành công hay không, có câu nói này của ngươi, ta đại biểu long tộc xin cảm ơn. Tương lai có việc gì cần dùng đến long tộc chúng ta thì cận tộc trưởng cứ mở miệng. Lam Kim thụ tộc cùng long tộc chúng ta hữu nghị lâu dài. Đường Tam vội vàng đứng dậy hoàn lễ, không thể không nói, lời nói này của Từ An Vũ để cho hắn cải thiện cách nhìn đối với vị quang minh long vương này. Trước đó Đường Tam không thích nó, chủ yếu là bởi vì Từ An Vũ đã từng bắt chuyện qua Mỹ công tử. Theo bản năng Đường Tam liền sẽ đem đối phương xem như tình địch để đối đãi. Nhưng trước mắt đến xem, nó đúng là có nó mị lực lãnh đạo, cho nên mới có thể làm cho nhiều long tộc vui lòng phục tùng với nó như vậy. Lời nói vừa rồi của nó liền để Đường Tam xem trọng nó một chút. Không có xoắn xuýt về vấn đề sở hữu hung long, thậm chí dưới tình huống còn không biết Đường Tam có thể giải quyết vấn đề long tộc biến dị hay không. Nhưng nó liền đã bày ra thái độ như vậy, có thể thấy được tính cách đại khí của nó. Đường Tam nói nghiêm túc, Từ huynh khách khí rồi, ta nhất định sẽ hết sức nỗ lực. Từ An Vũ nói, hiện tại là thời kỳ đặc thù của chiếm hoàng chi chiến. Cận tộc trưởng, ta không thể đại biểu cho toàn bộ long tộc. Những người khác ta không làm chủ được, nhưng ta có thể làm chủ được với chính ta. Trong thi đấu vòng tròn ở thời điểm chúng ta đối đầu, trận kia ta sẽ nhận thua với cận tộc trưởng. Để cảm tạ tri ân của cận tộc trưởng đối với long tộc chúng ta, Đường Tam nhìn nó đúng là thành ý 10 phần, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy thì đa tạ Từ huynh rồi. Từ An Vũ không thể nghi ngờ là một trong người cạnh tranh mạnh nhất trong lần chiếm hoàng chi chiến này. Nếu không phải chiến đấu cùng nó, khả năng Đường Tam bại lộ liền sẽ càng nhỏ hơn một chút. Tự nhiên đúng là chuyện tốt. Mà Từ An Vũ dám nói như thế, cũng đầy đủ hiện ra sự tự tin mạnh mẽ của nó. Rõ ràng là hắn có tự tin cho dù là tặng cho Đường Tam một trận, chính mình cũng có thể tiến vào ba hạng đầu sau cùng, thuận lợi vào vòng chung kết. Cận tộc trưởng, vậy chúng ta xin cáo từ. Chờ sau khi giải thi đấu kết thúc, chúng ta sẽ gặp mặt bàn bạc kỹ hơn. Tương lai còn có thể làm phiền cận tộc trưởng nhiều hơn nữa. Từ An Vũ không tiếp tục ngồi xuống, mười phần khách khí hướng Đường Tam cáo biệt, mang theo các vị Long Vương rời đi. Đương nhiên, Lữ Phù Diêu cũng không có đi theo nó cùng nhau rời đi. Sau khi Đường Tam đưa tiễn chúng nó, lúc này mới một lần nữa về đến bên trong phòng. Lữ Phù Diêu cảm xúc vẫn như cũ hết sức kích động. Cận tộc trưởng, thật sự là đa tạ ngươi. Ngươi nói không sai. Nếu như không phải có ngươi, đại ca của ta khẳng định đã bị từ bỏ. Từ sau đấu giá ngày đó kết thúc, ta vốn muốn đi tìm ngươi, lại bị trưởng lão trong tộc ngăn lại. Không nghĩ tới đại ca lại là nhân họa đắc phúc, đây quả thật là quá tốt rồi. Đường Tam mỉm cười nói. Khó trách thời điểm hôm nay vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi, lúc đó ta cảm nhận được sát khí trên người ngươi. Lữ Phù Diêu đỏ mặt lên, nhưng rất nhanh liền chán nản nói. Cận tộc trưởng, ngươi không biết những khôi lỗi long này như chúng ta đã trải qua thời gian như thế nào đâu. Từ An Vũ mới vừa nói chỉ là nói qua một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Trên thực tế, khôi lỗi long làm vật thí nghiệm phải trải qua thống khổ như thế nào thì ngươi không cách nào tưởng tượng được đâu. Các loại thử nghiệm hiếm thấy đều sẽ đặt ở trên người chúng ta. Nếu như không phải bản thân long tộc chúng ta thân thể cường đại, có thể chịu nổi dây vo, thì tại bên dưới tra tấn như thế căn bản cũng không có khả năng sống sót. Ta cùng đại ca đều đã từng là một phần tử của khôi lỗi long, đại ca càng là khôi lỗi long cường đại nhất. Huynh ấy trước kia còn không phải là vẫn luôn ở vào trạng thái điên cuồng, chỉ là tùy một giai đoạn sẽ lâm vào điên cuồng. Tại thời điểm huynh ấy thanh tỉnh, huynh ấy đều rất chiếu cố đối với tất cả khôi lỗi long chúng ta. Không có huynh ấy thì ta đã sớm chết rồi. Cũng chính là dưới sự giúp đỡ của huynh ấy, ta mới có thể giải quyết vấn đề kim loại cố hóa của bản thân mà sống sót, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Đại ca kỳ thật trợ giúp long tộc rất nhiều. Nhưng ở nội bộ long tộc, đối với long tộc xuất thân từ khôi lỗi long như chúng ta đều là có chỗ bài xích. Chúng ta cũng không cho rằng chính mình là cùng một dạng với bọn chúng. Đường Tam trong lòng khẽ nhúc nhích nói. Vậy lúc đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ở đâu? Nàng thế nhưng là long chủ đời trước, hình như nàng đối với long tộc cũng không có bài xích gì cả. Lữ Phù Diêu cười khổ nói. Thủy Tinh Miện Hạ là không giống với chúng ta. Huyết mạch của ngài ấy tại thời điểm ban sơ biến dị cũng đã thành công. Cho nên ngài ấy kỳ thật không có trở thành khô lỗi long, tự nhiên cũng không có trải qua thống khổ cùng tra tấn giống như chúng ta. Ngài ấy tự nhiên là khác biệt, về sau lại rất nhanh mạnh lên mà thành hoàng. Như vậy dĩ nhiên là tất cả tài nguyên long tộc đều nghiêng hướng về ngài ấy. Ngài ấy là khỏe mạnh mà trưởng thành, đương nhiên đối với long tộc không có bài xích gì. Nhưng là chúng ta không giống với ngài ấy, khôi lỗi long cho dù chết, thi thể đều phải bị giải phẫu để làm vật nghiên cứu. Nói đến đây, trong mắt lộ nó ra chi sắc oán hận. Cận tộc trưởng, còn muốn làm phiền ngươi chiếu cố đại ca của ta nhiều hơn. Về sau nếu có chỗ cần, ngươi chỉ cần nói một câu, ta xông pha khói lửa không chối từ. Đường Tam nói. Lữ huynh yên tâm, ta cùng Hung Long đã ký kết khế ước bình đẳng, chúng ta là hợp tác lẫn nhau, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp nó giải quyết vấn đề bản thân. Đúng rồi, ngươi có thể nói một chút cho ta các tình huống có quan hệ với khôi lỗi long hay không? Ta là đã đáp ứng từ huynh, sau này khẳng định là phải tiến hành nếm thử nhất định đối với khôi lỗi long. Nhìn xem có thể trợ giúp giải quyết một phần vấn đề của bản thân bọn chúng hay không. Nếu như nói trên thế giới này còn có ai có thể giải quyết vấn đề huyết mạch của khôi lỗi long. Như vậy nói Đường Tam thứ hai, tuyệt đối không người nào dám nói là chủ nhật. Hắn đi vào thế giới này cũng có thời gian rất lâu, bản thân liền có nhiều loại lạc ấn huyết mạch như vậy. Còn tiến hành nếm thử qua dung hợp siêu cấp huyết mạch, đồng thời còn đã thành công. Hiếm thấy nhất là thuộc tính chí âm chí dương đều bị hắn hoàn thành dung hợp. Có thể nói, tất cả huyết mạch cao cấp hắn đều quen thuộc. Giúp khôi lỗi long giải quyết vấn đề biến dị huyết mạch là có tính nắm chắc nhất định. Lữ Phù Diêu gật gật đầu nói, Từ An Vũ vẫn là chấp nhận được. Nó kỳ thật một mực có chủ trương cho khôi lỗi long có đãi ngộ giống long tộc bình thường, đối với khôi lỗi long chúng ta xem như hòa hợp. Hắn cũng đúng là đang nghĩ biện pháp ở phương diện này. Nó còn nói qua, nếu như nó có thể kế thừa vị trí long chủ, hắn sẽ giảm xuống các loại đầu tư cho nghiên cứu huyết mạch trên phạm vi lớn, đồng thời cam đoan tính an toàn trong nghiên cứu, để lấy đãi ngộ công bằng cho long tộc biến dị, cho nên ta cũng là ủng hộ nó. Khó được có như thế một vị có lương tâm như thế, phương diện này nó mạnh hơn ám ma đại yêu hoàng nhiều. Đường Tam nhẹ gật đầu. Đúng vậy, từ huynh đúng là ưu tú. Ngay cả Lữ Phù Diêu căm hận long tộc đều nói như vậy, có thể thấy được uy vọng của Từ An Vũ tại trong long tộc. Nếu như nó có thể trở thành hoàng giả mà nói, không thể nói trước, thật đúng là có khả năng trở thành một đời hùng chủ của long tộc. Lữ Phù Diêu nói, trước mắt khôi lỗi long mà ta biết hẳn là còn có hơn 100 vị, không đến 120 vị. Tuyệt đại đa số khôi lỗi long đều không phải là xuất hiện ở bên trên vấn đề thực lực, mà là xuất hiện ở bên trên thần trí. Bởi vì tại thời điểm tiếp nhận biến dị cùng thí nghiệm, tiếp nhận thống khổ quá lớn, từ đó xuất hiện thương tích có tính phản ứng ứng kích, từ đó thương tổn tới thần kinh long não cùng bản nguyên thần thức. Ta nói những vấn đề này là tính từ cấp bậc vương giả trở lên. Không đến vương giả ta còn không có tính toán. Khôi lỗi long chưa đạt tới vương giả, phần lớn đều là tại thời điểm trùng kích vương giả mà chết đi. Mà ai còn có thể sống sót, vẫn như cũ là khôi lỗi long, cũng cơ bản đều là bên trên thần trí xuất hiện vấn đề nhất định. Một bộ phận khác thì là khôi phục tự do. Đường Tam trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn mặc dù đã sớm biết long tộc cường đại, nhưng sau khi nghe Lữ Phù Diêu giới thiệu mới chính thức hiểu được long tộc đã cường đại đến trình độ gì. Chỉ là khôi lỗi long loại này, long tộc liền có trên 100 vị cấp bậc yêu vương trở lên. Đây là con số kinh khủng bực nào? Cái này còn chưa có tính toán long tộc bình thường đâu đấy. Cho nên cho tới nay long tộc đều được xưng là đại lục đệ nhất cường tộc, đúng là thực chí danh quy. Cho dù là không có thủy tinh đại yêu hoàng tọa chấn, thủy tinh thành cũng sẽ không bị cướp đi. Vấn đề bên trên thần trí là khó giải quyết nhất, thông qua thần thức trải vuốt đều rất khó. Bởi vì cưỡng ép dùng thần thức trải vuốt, sau khi làm chết mấy tên khôi lỗi long thì long tộc cũng không còn dám làm như vậy nữa. Chỉ có thể là dùng loại vòng cổ kia để tiến hành khống chế. Tương đối mà nói, khôi lỗi long có vấn đề không nghiêm trọng về thần trí, sẽ bị trực tiếp điều đi chiến đấu. Đại ca của ta chính là đã từng đứng đầu khôi lỗi long. Tất cả khôi lỗi long chúng ta đều phục huynh ấy. Huynh ấy tại lúc thanh tỉnh đã trợ giúp qua rất nhiều khôi lỗi long. Có thể nói, nếu như không có đại ca tại đó, những khôi lỗi long này như chúng ta còn thậm chí đã chết hơn 1/3. Giống như dạng này của ta, tại biên giới đại ca trợ giúp đã biến thành long tộc bình thường cũng có 6-7 vị. Ta sau này sẽ liên hệ với bọn chúng, dẫn chúng nó đến để bái kiến đại ca, không biết cận tộc trưởng có tiện hay không. Đường Tam gật gật đầu nói, cái này không có vấn đề gì, tùy thời đều có thể. Vậy liền quá tốt rồi, đa tạ cận tộc trưởng. Lữ Phù Diêu vui mừng quá đỗi, hướng Đường Tam lần nữa hành lễ. Đường Tam nói, Lữ huynh không cần khách khí như vậy. Hôm nay thật sự là không có ý tứ, để cho ngươi lựa chọn nhận thua. Hẳn là ta nói tạ ơn mới đúng. Không không không. Cái chiếm hoàng chi chiến này lúc đầu ta cũng không có khả năng đi đến sau cùng. Có thể nhìn thấy đại ca khôi phục thần trí, với ta mà nói so với bất cứ chuyện gì đều vui vẻ hơn. Bất quá, ở tranh tài phía sau còn phải xin mời cận tộc trưởng che chở đại ca của ta nhiều hơn, đừng để huynh ấy. Nói đến đây nó dừng lại một chút, nhưng ý tứ của nó Đường Tam tự nhiên là hiểu được. Đường Tam cam kết, Lữ huynh yên tâm, ta cùng Hung Long là khế ước bình đẳng. Mà lại chúng ta cũng là đồng bạn, không chỉ là đồng bạn chỉ trong chiếm hoàng chi chiến, trong tương lai cũng thế. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đường Tam lại đưa tiễn Lữ Phù Diêu, chỗ ở lúc này mới an tĩnh lại. Từ dáng vẻ thiên ân vạn tạ của Lữ Phù Diêu kia, liền có thể nhìn ra được địa vị Hung Long ở trong khôi lỗi long đúng là không thấp. Hơn 100 vị khôi lỗi long cơ đấy. Đây đều là niềm vui ngoài ý muốn. Vòng thứ nhất của thi đấu vòng tròn đã hạ màn kết thúc. Trong đó làm cho khán giả nói chuyện say sưa nhất chính là chiến sĩ tử tinh tệ Đường Tam. Bên trong tất cả trận đấu khác, so sánh cùng với lúc đấu vòng loại, mọi người tại thời điểm chiến đấu đều có thu liễm không ít, không có đặc biệt liều mạng. Dù sao thời gian thi đấu vòng tròn vẫn còn dài, mỗi ngày đều phải thi đấu, phải liên tục đối mặt với đông đảo đối thủ. Ai cũng không nguyện ý từ vừa mới bắt đầu liền để trạng thái chính mình nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, từ đó ảnh hưởng đến tranh tài phía sau. Mà tình huống Đường Tam lại là không giống như vậy. Tại trong mắt tất cả người xem, hắn tuyệt đối là người yếu nhất trong thi đấu vòng tròn bao gồm cả nam và nữ. Nhưng hắn chính là đang không ngừng sáng tạo kỳ tích. Mà lại hắn sáng tạo ra được kỳ tích đều có quan hệ cùng vật đấu giá của hắn trước đó đã mua được. Hiện tại ai còn dám nói người khác là ngốc nhiều tiền. Vật đấu giá của người ta là chân chính thể hiện ra giá trị. Phó tượng kiếm thánh mang đến 2 trận thắng lợi. Huyền Quy Thuẫn đúng là có tính nhắm vào dùng để chiến thắng thiên địa nhất kiếm. Cái tranh tài này cũng là để cho người ta rất ngạc nhiên. Mà một trận mới nhất, vị này càng là triệu hoán ra Hung Long cường đại. Hơn nữa có thể đem nó khống chế. Đây mới là thứ hiếm thấy nhất. Hung Long vừa ra, Kim Trúc Long Vương Lữ Phù Diêu trực tiếp nhận thua, để hắn lại đạt được một trận thắng lợi. Trong trận đấu kế tiếp, không hề nghi ngờ Hung Long sẽ trở thành sức chiến đấu chủ yếu của hắn. Tên cận Miểu Lâm này dù kém thế nào đi nữa, đó cũng là cường giả cấp độ Đại Tinh Vương cấp 11. Phối hợp cùng Hung Long, dùng năng lượng sinh mệnh phụ trợ Hung Long. Hắn lúc trước là tuyển thủ yếu nhất, ngay một phát liền biến thành tuyển thủ đáng xem nhất. Uy lực tử tinh tệ vậy mà mới là thứ lớn nhất sao? Điều này thực là lật đổ quan niệm của rất nhiều khán giả. Nhưng sự thật thắng hùng biện, người ta hiện tại chính là từ yếu nhất trở thành cường đại. Từ không phải tuyển thủ hạt giống cũng đã trở thành tuyển thủ hạt giống. Đây cũng là thứ Đường Tam hy vọng khán giả, nhất là các vị hoàng giả cảm nhận được. Tiến hành theo trình tự từ nhỏ đến lớn, thông qua các vật đấu giá của chính mình để cho mình thuận lý thành trương thắng lợi tại trong các trận đấu. Rõ ràng nhìn như là chuyện không thể nào, nhưng sau khi phát sinh cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy đột ngột. Đây mới là mục đích của hắn. Mặc dù không biết trước đó đối thủ sẽ là ai, nhưng thông qua dạng phương thức như vậy, hắn luôn có thể đem chính mình đặt ở trên vị trí có lợi. Bất quá đối thủ tiếp theo hắn phải đối mặt lại là một khối xương cứng. So với Quang Minh Long Vương Từ An Vũ đã từng bắt chuyện Mỹ Công Tử, vị này chính là đã từng bản thân đi tới cửa, đã từng tiến về Gia Lý thành công. Đây là tình địch chân chính của Đường Tam, cũng là Liệt Thiên Thành chủ đương đại, người thừa kế Bỉ Mông Cự Thú nhất mạch trong tương lai. Đó chính là Kim An Quốc. Trận đầu của Kim An Quốc đã đụng phải Quang Minh Long Vương Từ An Vũ, sau đó đã lựa chọn nhận thua, chỉ là tiến hành so đấu tính thăm dò. Nội tình song phương đều không có hiển lộ ra. Nhưng là thua trận một trận hắn còn có thể tiếp nhận, nếu lại tiếp tục thua một trận nữa thì lại khác. Vậy thì tương đương với sẽ từ bỏ chiếm hoàng chi chiến. Cho nên dù là Đường Tam triển lộ Hung Long, nhưng trận chiến này của hắn cùng Kim An Quốc vẫn là phải cứng tay cứng chân va chạm một phen. Hung Long kỵ sĩ, chiến sĩ tử tinh tệ cận nhiều lâm giao đấu với Liệt Thiên Thành chủ Kim An Quốc. Trận chiến này dân gian thậm chí có mở đặt cược riêng. Tình huống đặt cược đã đi qua các trưởng lão Lam Kim thụ tộc truyền đến trong tai Đường Tam. Phần lớn đều cho là Kim An Quốc có thể thu hoạch được thắng lợi. Dù sao người ta cũng là tộc trưởng, Bỉ Mông cự thú càng là một trong chủng tộc mạnh nhất hiện tại. Tuyển thủ nam bên này liền sẽ có một suất cho Kim An Quốc vào vòng chung kết. Nó càng là đại biểu cho toàn bộ chủng tộc, đối với lần chiếm hoàng chi chiến này cũng có được tình thế bắt buộc, tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tha. Nội tình Bỉ Mông cự thú tộc thâm hậu cỡ nào thì không ai biết, nhưng không hề nghi ngờ, tuyệt sẽ không thiếu. Mã chủ bài của Đường Tam tự hồ đã xuất hiện, mấy thứ đấu giá có thể hữu dụng chỉ có những thứ này. Nhiều nhất lại thêm một cái Quang Minh Long Thương. Quang Minh Long Thương mặc dù là một kiện thần khí không tệ, nhưng cũng phải nhìn là thần khí tại trong tay ai. Nếu như là ở trong tay Từ An Vũ, vậy liền không giống với lúc trước. Nhưng một vị tộc trưởng Lam Kim thụ tộc bản thân không am hiểu chiến đấu, cầm thần khí Long Thương trong tay lại có thể làm gì được đây? Phải nhìn xem thực lực Hung Long có thể đạt tới trình độ gì. Còn có chính là Cận Miểu Lâm phải chăng có thể phối hợp được nhất định cùng Hung Long hay không? Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tại trong vạn chúng chờ mong, tranh tài ngày tiếp tục đã đến. Trận đầu hôm nay là tuyển thủ nam tranh tài, còn là Quang Minh Long Vương Từ An Vũ tiếp tục ra sân. Hắn phải đối mặt chính là Kim Trúc Long Vương Lữ Phù Diêu ở hôm qua đã thất bại bởi Đường Tam. Bên thắng đấu với bên thua, Đường Tam sau đó đấu với Kim An Quốc cũng là như thế. Bốn vị tuyển thủ xếp hạng 5, 6, 7, 8 cũng là phương thức như vậy. Lại thêm một vòng nữa thì Đường Tam liền phải đối mặt với Từ An Vũ. Đằng sau mới là va chạm cùng bốn vị còn lại. Hôm nay trọng tài chủ trì tranh tài lại đổi người, lần này đổi thành Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, vị hoàng giả cường đại này nắm trong tay Thủy Nguyên Tố. Từ An Vũ cùng Lữ Phù Diêu đồng thời xuất hiện tại trên đài tranh tài. Sau khi song phương hành lễ thì Lữ Phù Diêu trực tiếp lựa chọn nhận thua. Đây chính là trên phương diện vận dụng chiến thuật của Long tộc để bảo đảm cho Từ An Vũ. Đương nhiên, về phần vị ám hắc Long tộc kia là không phải phối hợp, Đường Tam cũng không biết điều này. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, cho dù là xuất thân từ Khôi Lỗi Long, Lữ Phù Diêu cũng là rất tán thành Từ An Vũ. Từ An Vũ hai trận chiến thắng, lập tức liền trở thành hạng nhất của tuyển thủ nam bên này. Mà Lữ Phù Diêu lại là hai trận hai bại, tình huống liền không quá tốt. Vòng tiếp theo hắn phải đối mặt lại là cường giả mạnh mẽ như Kim An Quốc, tình huống sau đó thì càng là khó liệu. Nhưng Đường Tam đoán chừng, vòng tiếp theo khi Lữ Phù Diêu gặp được Kim An Quốc nhất định sẽ toàn lực đối chiến, tận khả năng giảm xuống sức chiến đấu của Kim An Quốc, từ đó ảnh hưởng tới tranh tài phía sau của nó, giảm bớt đối thủ cạnh tranh cho Từ An Vũ. Tuyển thủ nam hôm nay trận đấu thứ nhất đã kết thúc, ngay sau đó là tuyển thủ nữ ra sân. Vòng trước Mỹ Công Tử tại trận đầu liền thu được thắng lợi liền sắp ra sân. Mặc dù trận sau Đường Tam sẽ phải đối mặt với cường giả như Kim An Quốc, nhưng đối với tranh tài của mình thì hắn đều không thế nào lo lắng. Mà Mỹ Công Tử tranh tài lại khiến hắn rất là lo lắng. Trận này Mỹ Công Tử đối mặt chính là kẻ bại của vòng trước. Vị này chính là người đã thất bại trong tay Lam Mạch Thiền. Chính là một vị tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc. Vị này ở trận trước thua bởi Lam Mạch Thiền còn bị thương nhẹ. Nhưng Lam Mạch Thiền cũng không chịu nổi, vì vị này tại thời khắc cuối cùng không tiếc phát động nguyệt tế là năng lực bản mệnh chủng tộc gây thương tích, cuối cùng một chiêu thắng hiểm. Song phương đăng tràng, Mỹ Công Tử cùng vị tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc kia hành lễ lẫn nhau. Vô Tận Thiên Tinh Hoàng phân biệt nhìn về phía song phương. Song phương chuẩn bị. Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc hai con người khép kín, lập tức trên đỉnh đầu một vòng sáng minh nguyệt lập lòe, nhưng không gian chung quanh lại là tối xuống, chính là lĩnh vực minh nguyệt. Trên người Mỹ Công Tử vẫn như cũ là nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng màu bạc, phiến phiến cánh cửa không gian lặng yên mở ra, để tất cả chung quanh nàng đều bị khuy ếch đại thành màu bạc. Cảm thụ được năng lượng song phương ba động, lại quan sát tình huống Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc, trên mặt Đường Tam toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trận này vấn đề không lớn. Từng đóa hoa lớn màu lam tại bên người tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc nở rộ ra. Vị tuyển thủ này tên là Trầm Tiêu, đại tinh vương của Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc. Vòng trước tại dưới tình huống Lam Mạch Thiền vận dụng ba kiện thần khí, vẫn như cũ đem đối thủ làm thương tích, chính mình cũng là bị thương mà thất bại. Nhưng sau khi trải qua một đêm điều chỉnh, Trầm Tiêu chí ít từ mặt ngoài nhìn vào tự hồ là đã gần như hoàn toàn khôi phục. Từng đóa hoa lớn màu lam mang theo chí âm chi khí bốc lên, tại ánh trăng chiếu rọi xuống quang vụ màu lam nhàn nhạt nhộn nhạo. Tại trước khi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chưa có quật khởi, Liệt Dương Hoa Tinh tộc kỳ thật thực lực tổng hợp là không bằng Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc. Vào lúc đó Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc mới là tinh quái tộc cường đại nhất, hơi thắng Liệt Dương Hoa Tinh tộc một bậc, thẳng đến về sau Liệt Dương Hoa Tinh tộc có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, lúc này mới thay đổi tình thế. Bởi vậy có thể thấy được nội tình Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc cường đại đến cỡ nào. Lúc này tại phía dưới lĩnh vực Minh Nguyệt bao phủ, thân hình Trầm Tiêu dần dần bị từng đóa hoa lớn màu lam nở rộ bao bọc. Nương theo lấy một tiếng tranh tài bắt đầu của Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, bình chướng chính giữa ngăn cách song phương biến mất, trong nháy mắt chí âm chi khí liền giống như hải triều phô thiên cái địa hướng về phía Mỹ công tử. Chung quanh thân thể Mỹ công tử tản ra cánh cửa không gian lập tức giống như là bị đông cứng lại, cấp tốc trở nên trì trệ lên. Ánh trăng chiếu rọi, nhanh chóng hướng bên này xâm nhập mà tới. Mỹ công tử gión mũi chân, thân thể mềm mại uyển chuyển nhảy múa, thiên cơ vũ trực tiếp vũ động lên, từng phiến cánh cửa không gian không ngừng lấy thân thể nàng làm trung tâm nở rộ ra phía ngoài, thôn phệ lấy những chí âm chi khí kia. Nhưng không thể không nói, tính xâm nhập của chí âm chi khí cực kỳ cường hãn, liền xem như không gian nguyên tố đều nhận ảnh hưởng của nó. Mỗi một phiến cánh cửa không gian có thể thôn phệ chí âm chi khí đều là có hạn. Tại lúc đang thôn phệ đồng thời cũng đang không ngừng vỡ vụn. Đúng lúc này, ánh trăng trên đỉnh đầu Trầm Tiêu đột nhiên phát sinh biến hóa. Ban đầu ánh trăng màu trắng trong sáng đột nhiên biến thành màu lam. Màu lam kỳ dị làm cho nhiệt độ cả đài tranh tài chợt hạ xuống, chí âm chi khí trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Đây là nguyệt tế. Một chiêu này chính là tại bên trong trận đấu ngày hôm qua nó dùng để đối chiến cùng Lam Mạch Thiền, đồng thời suýt nữa lật kèo. Hôm nay, nó lại là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, vừa lên đến liền dùng đại chiêu. Không hề nghi ngờ, nó đây là muốn cho Mỹ công tử một trở tay không kịp. Mỹ công tử là hôm qua là người thắng, mà lại chiến thắng đối thủ cũng tương đối cường hãn. Ngũ hành chi lực của vị lưu ly tinh tộc kia cũng tuyệt đối là không kém. Cho nên Trầm Tiêu tại trước khi bắt đầu tranh tài liền đã chế định tốt chiến thuật cho mình. Vừa lên đến liền toàn lực ứng phó, không cần thăm dò, ra sức đánh cược một lần. Tất cả cánh cửa không gian tại một cái chớp mắt này tự hồ cũng bị lực lượng nguyệt tế đông kết lại. Đây là năng lực thiên phú cường đại nhất của Minh Nguyệt Hoa tinh tộc, có thể nhen nhóm tất cả Minh Nguyệt Hoa hóa thành chí âm chi lực. Nguyệt tế vừa ra, thiên địa âm hàn. Một khi bị cái chí âm chi khí này xâm nhiễm, chí âm chi khí liền sẽ như là giòi trong xương nhanh chóng xâm lấn. Nhất là tại loại đấu trường này, khi chí âm chi khí tìm được thuộc tính không giống cùng mình, tất cả chí âm chi khí đều sẽ lấy nó làm trung tâm nhanh chóng ngưng tụ đi qua, một mực đến khi đem nó hóa thành một dạng thuộc tính cùng mình mới dừng. Nguyệt tế không cách nào né tránh, cái năng lực phạm vi lớn này chỉ có thể là bằng vào tu vi bản thân ngạnh kháng. Chỉ khi nào bị chí âm chi khí vây công, như vậy muốn tránh thoát liền cực kỳ khó khăn. Hôm qua Trầm Tiêu là tại sau khi rơi vào hạ phong mới phát động nguyệt tế, mà thời điểm đó Lam Mạch Thiển lại là trong nháy mắt bạo phát ra lực công kích cường đại. Tại lúc bản thân bị chí âm chi khí xâm nhiễm, đồng thời cũng cho Trầm Tiêu một kích chí mạng, được hoàng giả ngăn cản, từ đó kết thúc tranh tài. Hôm nay Trầm Tiêu lại là ngay đầu tiên liền vận dụng nguyệt tế, chính là vì khắc chế thuộc tính không gian của Mỹ công tử, không để cho nàng đem thuộc tính không gian phát huy ra hoàn mỹ. Quả nhiên các phiến cánh cửa không gian nhao nhao bị đông cứng, lực áp bách kinh khủng dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều ngưng kết lại. Trên bầu trời Minh Nguyệt tựa hồ đang phóng đại, màu lam cũng biến thành càng ngày càng thâm thúy. Mỹ công tử ban đầu vũ đạo yêu mỹ động lòng người cũng bởi vì chí âm chi khí bốn phương tám hướng mà đến mà dừng lại. Bên người một phiến cánh cửa không gian tại bên dưới chí âm chi khí xâm nhiễm bắt đầu xuất hiện tình huống vỡ vụn, đều có thể dùng mắt thường nhìn thấy vầng sáng màu xanh lam nhanh chóng tràn về phía Mỹ công tử. Mỹ công tử cau mày lại, khuôn mặt bởi vì có mạng che mặt che chắn nên không nhìn thấy nét mặt của nàng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đồng dạng là khí tức lạnh lẽo bỗng nhiên từ trên người nàng bộc phát mà ra. Lạnh lẽo này khác biệt cùng chí âm chi khí của nguyệt tế kia. Mỹ công tử lúc này bộc phát ra lạnh lẽo tựa hồ là nguồn gốc từ tại thần thức, cũng xâm nhiễm thần thức. Đó là sát khí. Sát khí giống như giếng phun từ trên người nàng dâng lên mà ra. Chung quanh một phiến cánh cửa không gian tại phía dưới sát khí xâm nhiễm vào, tựa như là một lần nữa sống lại. Ánh sáng màu bạc một lần nữa có sức sống, nguyệt tế mang tới chí âm chi khí bị càng nhiều cánh cửa không gian mang đi. Mà hai con ngươi Mỹ công tử tại thời khắc này lại có thêm một vòng màu hồng phấn nhàn nhạt. Hư không vừa giải bước ra, Mỹ công tử đã đến giữa không trung, tại chung quanh thân thể nàng, các cánh cửa không gian lập tức phát ra hào quang màu bạc sáng chói. Trong nháy mắt chí âm chi khí sắp tới bị khuếch trương ra phía ngoài mấy phần. Có thể tiến vào giai đoạn đấu bán kết, bất luận một vị tuyển thủ nào đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Trầm Tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mắt thấy Mỹ công tử nương tựa theo một loại lĩnh vực chi lực hoàn toàn mới, trồng lên lĩnh vực không gian có xu thế sắp tránh thoát nguyệt tế, nó trước tiên liền làm ra phản ứng. Trên bầu trời Minh Nguyệt màu xanh đậm đột nhiên hóa thành màu đỏ như máu. Lập tức không khí trên đài tranh tài đều trong nháy mắt trở nên xiển xệt lên. Đây là chí âm chi khí điên cuồng. Điên cuồng bộc phát cơ hồ là trong nháy mắt liền xông phá vượt qua 1/3 cánh cửa không gian phòng hộ của Mỹ công tử. Mà những cánh cửa không gian khác cũng bằng tốc độ kinh người đang phá toái. Đây chính là huyết nguyệt tế. Đây là thủ đoạn dốc sức liều mạng của Minh Nguyệt Hoa tinh tộc. Trầm Tiêu được Địa Âm Thiên Tinh Hoàng ký thác kỳ vọng rất lớn. Hơn nữa ở tuyển thủ nữ, tuyển thủ yêu quái tộc chỉ có 3 gã tiến vào đấu bán kết, mà tinh quái tộc đã có 6 vị. Trừ lợi ích của từng cái chủng tộc của mình ra, những người dự thi này còn phải cân nhắc đến lợi ích quốc gia. Nhật Thần Đế quốc hiện tại tuyển thủ nam bên kia lâm vào hoàn cảnh xấu. Như vậy tuyển thủ nữ bên này, các nàng chỉ có thể là đạt được ưu thế, do đó tranh thủ thu hoạch được vị trí hoàng giả. Ngày hôm qua tại thời điểm đối mặt với Lam Mạch Thiển, nó cuối cùng do dự một lát, không có sử dụng huyết nguyệt tế. Nhưng hôm nay nó lại dùng đến. Nếu lại thua thêm một trận đấu này mà nói, khả năng nó thật sự sẽ vô duyên cùng chiếm hoàng chi chiến lần này. Mà muốn dùng ra huyết nguyệt tế, chẳng những phải mượn một kiện thần khí của Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc tên là huyết nguyệt ra, còn phải dùng máu tươi của mình làm tế phẩm mới có thể phát động. Sau khi dùng qua thì nguyên khí sẽ đại thương. Nhưng mà chỉ cần có thể chiến thắng Mỹ công tử, đạt được thắng lợi trận đấu này, tiêu hao nguyên khí còn có thể sử dụng thiên tài địa bảo để đền bù. Mà huyết nguyệt tế phát động, lập tức Mỹ công tử quả nhiên đã bị áp chế cực lớn. Không gian chi lực của nàng tuy rằng cực kỳ cường đại, nhưng ở thời điểm này lại bị huyết nguyệt tế chèn ép, ngay cả đấu chuyển tinh di đều không thể sử dụng. Loại công kích cường thế trong phạm vi lớn này là phương thức tốt nhất để khắc chế đấu chuyển tinh di. Lĩnh vực sát thần kết hợp cùng lĩnh vực không gian cũng bị năng lực cường đại của huyết nguyệt tế này toàn diện áp chế. Trên không trung vầng huyết nguyệt nhanh chóng phóng to, chi âm chi khí tại dưới thấp thoáng màu đỏ như máu trở nên vô cùng hung hãn. Mỹ công tử trên không trung tránh cũng không thể tránh, tất cả không gian đều bị huyết nguyệt tế phong tỏa. Trầm Tiêu che giấu tại bên trong đóa hoa minh nguyệt đang rất nhanh cắn nuốt thiên tài địa bảo, đền bù thiệt thòi về máu tươi của mình. Nó dường như đã nhìn thấy thắng lợi của mình. Nhưng là đúng lúc này, khanh lên từng tiếng, kiếm minh thanh thúy đột nhiên vang lên. Tất cả sát khí trên người Mỹ công tử cơ hồ là lập tức thu liễm, nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vầng huyết nguyệt hướng trên không trung. Một đạo hồng mang động trời lập tức từ chỗ mi tâm nàng phun ra. Thân thể mềm mại của Mỹ công tử tại lúc hồng mang động trời xuất hiện trong nháy mắt đồng thời biến mất, nhân kiếm hợp nhất. Trầm Tiêu cũng không biết mình bây giờ là cảm giác gì, tại ở bên trong cảm giác của nó dường như toàn bộ thế giới đều được ngăn cách ra. Mà trong tay nó, khối bảo thạch hình bầu dục màu đỏ như máu đang kịch liệt run rẩy. Thần khí huyết nguyệt vậy mà đang sợ hãi. Mà cũng vào lúc này, Mỹ công tử đã xuất hiện lần nữa, người của nàng tại giữa không trung. Vầng huyết nguyệt cực lớn màu đỏ như máu trên không trung dường như liền tại trước mặt nàng. Tại trong tay nàng không biết lúc nào đã có một thanh trường kiếm. Trường kiếm cũng là màu đỏ như máu. Nhưng không biết vì sao, tại trong mắt tất cả người xem, màu đỏ như máu trên thanh trường kiếm trong tay nàng cùng màu sắc huyết nguyệt trên bầu trời là hoàn toàn khác nhau. Hào quang huyết nguyệt tại dưới kiếm quang thấp thoáng đã bị ảm đạm. Huyết nguyệt tế mang đến chi âm chi khí khủng bố đúng là bị căn bản không cách nào xâm nhập đến trước người của nàng, sau đó liền tự động tán loạn ra. Mỹ công tử không có đi tìm kiếm Trầm Tiêu trong Minh Nguyệt Hoa. Hai tay nàng nắm Tu La thần kiếm, chậm rãi đem nó giơ cao khỏi đầu. Đồng dạng là huyết kiếm, lúc trước tại bên trên thi đấu tổ đình tinh anh các hoàng giả đã từng nhìn thấy qua. Nhưng giờ khắc này Tu La thần kiếm lại tự hồ như đã trở nên không giống trước đó. Ngay cả các hoàng giả đều có thể từ bên trên thanh trường kiếm này cảm nhận được một loại cảm giác áp bách khó có thể hình dung. Cứ việc nó là màu đỏ như máu đấy, nhưng lại dường như có được thiên địa chính khí ngưng tụ. Chí âm chi khí không cách nào xâm nhập, cũng chính là bởi vì cỗ chính khí nghiêm nghị này trấn nhiếp. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng không biết lúc nào đã ra khỏi phòng nghỉ bản thân, nhìn Tu La thần kiếm trong tay Mỹ công tử thì thào tự nhủ. Thẩm phán chi kiếm, đây mới thực sự là thẩm phán chi kiếm. Sau một khắc, Tu La thần kiếm trong tay Mỹ công tử đã chém ra. Kiếm quang sáng chói màu đỏ như máu bay thẳng đến huyết nguyệt. Đúng vậy, nàng muốn chạm huyết nguyệt để phá vỡ cái huyết nguyệt tế này. Ta nhận thua. Âm thanh Trầm Tiêu mang theo hoảng sợ cơ hồ là lập tức vang lên. Vô Tuấn Thiên Tinh Hoàng cơ hồ là lập tức xuất hiện tại trước huyết nguyệt. Hai tay hợp lại, vầng sáng màu xanh đậm dũng động kẹp lấy kiếm quang màu đỏ như máu của Tu La thần kiếm, mà huyết nguyệt cũng là lập tức biến mất. Lĩnh vực phía dưới cũng là toàn bộ tiêu tán lộ ra bản thể Trầm Tiêu. Tu La thần kiếm trong tay Mỹ công tử hóa thành ánh sáng màu đỏ một lần nữa chui vào mi tâm nàng mà biến mất. Mỹ công tử hướng về phía Vô Tuấn Thiên Tinh Hoàng trên không trung có chút khom người thăm hỏi, sau đó dẫn động không gian chi lực bản thân thuấn di mà đi. Vô Tuấn Thiên Tinh Hoàng tuyên bố, Mỹ công tử chiến thắng. Phía dưới Trầm Tiêu rõ ràng có chút ngốc trệ, nó kỳ thật cũng không biết Tu La thần kiếm là tồn tại như thế nào. Nhưng nó lại có thể rõ ràng cảm nhận được, huyết nguyệt tế chính mình căn bản là không cách nào có tác dụng lên chui thần kiếm kỳ dị này. Nó sở dĩ nhận thua là vì được âm thanh địa âm Thiên Tinh Hoàng vừa rồi vang lên tại trong đầu nó, đã tỉnh lại nó, khiến nó hô lên nhận thua. Mà nhưng vào lúc này Trầm Tiêu lại rõ ràng nghe được, trong tay mình truyền đến từng tiếng âm thanh giặc giặc thanh thúy. Cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy thần khí huyết nguyệt trong bàn tay vậy mà có một đạo vết nứt. Phải biết rằng vừa rồi Tu La thần kiếm cũng không có chính thức chém trúng thần khí huyết nguyệt. Cái này vết nứt này là sao? Lập tức, Trầm Tiêu cảm giác toàn thân mình một hồi lạnh buốt. Nếu như không phải nghe theo địa âm Thiên Tinh Hoàng mà nói, tại trước khi mình nhận thua, huyết nguyệt chính mình nếu như bị đối phương chém trúng. Như vậy vô luận là thần khí trong tay mình hay là bản thể của mình, nếu muốn giữ lại mạng sống chỉ sợ đều là hy vọng xa vời. Vô Tuấn Thiên Tinh Hoàng tại sau khi tuyên bố Mỹ công tử chiến thắng, bản thân cũng hóa thành một đạo ánh sáng màu lam bay về phương hướng núi hội nghị. Đám tuyển thủ dự thi đều rất ngạc nhiên, sao lại như vậy? Bình thường một vị trọng tài ít nhất chủ trì 3 cuộc tranh tài mới có thể thay đổi, Vô Tuấn Thiên Tinh Hoàng đây đi làm cái gì? Vô Tuấn Thiên Tinh Hoàng trực tiếp quay về phòng nghỉ chính mình, hơn nữa truyền âm báo cho biết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng yêu cầu thay đổi trọng tài. mà sau khi tiến vào phòng nghỉ, từ trên trán của nó có một đạo huyết tuyến mới lan tràn xuống, mãi cho đến vị trí tiếp cận bụng dưới. Vầng sáng màu lam sẫm không ngừng từ hai bên hướng tràn vào phía trong lấp đầy huyết tuyến để khôi phục thương thế. Nhưng huyết tuyến mỗi lần được lấp đầy, về sau rồi lại sẽ xuất hiện lần nữa. Đạo kiếm ý lưu lại tựa hồ là cuồn cuộn không dứt. Trong ánh mắt Vô Tẫn, Thiên Tinh Hoàng lúc này còn lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc ấy hắn xuất hiện ngăn cản một kiếm của Mỹ công tử cũng không có toàn lực ứng phó, bởi vì là tại hắn xem ra, Đại Yêu Vương cho dù cường đại thì so với cùng hoàng gia cũng có chênh lệch cực lớn. Chính là một cái chủ quan chớp mắt này lại suýt nữa lại để cho hắn bị thương nặng. Khi hắn thật sự xuất hiện tại chính diện Tu La Thần Kiếm, hắn mới thắm thiết cảm nhận được thần kiếm sắc bén là kinh khủng cỡ nào. Nếu như không phải hắn trước tiên liền nhanh chóng toàn lực bộc phát, hơn nữa Mỹ công tử nghe được đối thủ nhận thua đã thu tay lại, nếu không cũng không phải chỉ là một đạo huyết tuyến đơn giản như vậy. Vị này là hoàng giả yếu nhất trong tinh quái tộc, hiện tại thần thức cũng còn tại rung động lắc lư, rõ ràng là sợ hãi đối với chuôi thần khí lúc trước. Không hề nghi ngờ, đó là thần khí bổn mạng của Mỹ công tử, hơn nữa thời điểm lúc trước ở thi đấu tổ đình tinh anh cũng từng vận dụng qua. Thế nhưng là cái này thần khí này làm sao lại trở nên cường đại như thế? Khổng Tước yêu tộc lúc nào có được loại thần khí khủng bố này? Đừng nói là Vô Tẫn Thiên Tinh Hoàng cùng các vị hoàng giả rung động, coi như là Mỹ công tử chính mình, lúc này trở lại trong phòng nghỉ cũng có chút cảm giác không dám tin. Đây là tại sau khi nàng đạt được ảnh ma kiếm lần thứ nhất sử dụng Tu La thần kiếm. Trong khoảng thời gian này nàng một mực đang đem Tu La thần kiếm dung hợp luyện hóa cùng ảnh ma kiếm. Trên thực tế là tương đương với đã tím được một cái vật dẫn cho kiếm ý của hình chiếu Tu La thần kiếm. Mà sự thật chứng minh, sau khi Tu La thần kiếm có vật dẫn, có thể phát huy ra đã không còn là cấp độ thần khí bình thường, thật sự có một tia khí tức siêu thần khí. Mỹ công tử thậm chí có thể thông qua ảnh ma kiếm cảm ứng được bản thể Tu La thần kiếm đang dùng tốc độ cao hướng về phương hướng của mình. Càng trọng yếu hơn chính là, Mỹ công tử cũng là lần thứ nhất cảm nhận được siêu thần khí Tu La thần kiếm chân chính sẽ ở lúc nào đi vào bên cạnh mình. Thời gian này nàng cũng chưa có nói cho Đường Tam. Hôm nay tại lúc đối mặt với huyết nguyệt tế của đối phương, dưới tình huống nàng đã không còn cách nào ứng đối, chỉ có thể vận dụng Tu La thần kiếm. Tại loại tình huống lúc ấy, cho dù là Bạch Hổ biến cùng Phượng Hoàng biến đều không đủ để thay đổi cục diện. Trừ phi nàng dùng ra Niết Bàn trùng sinh thì mới có thể ứng đối được. Nhưng so với bại lộ Tu La thần kiếm đã dùng một lần tại thi đấu tổ đình tinh anh, thì Phượng Hoàng biến dùng càng muộn càng tốt. Tận khả năng không để cho các hoàng giả nhìn ra mình có quan hệ cùng Phượng Hoàng yêu tộc. Bằng không mà nói, mình muốn trở thành hoàng giả thì lực cản liền sẽ rất lớn. Đây là điều mà Đường Tam đã từng phân tích qua cho nàng. Bên trên lần chiếm hoàng chi chiến này, huyết mạch Phượng Hoàng tận khả năng không cần sử dụng. Tương lai muốn thành hoàng, còn có chân chính độ kiếp thành hoàng kiếp nữa, khi đó lại dùng cũng không muộn. Đến lúc đó, có Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng che chở, liền xem như hoàng giả khác phát hiện nàng có huyết mạch Phượng Hoàng cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên không đến sống chết trước mắt, Phượng Hoàng Niết Bàn nàng là sẽ không vận dụng. Nhưng Mỹ công tử chính mình cũng không nghĩ tới, uy năng Tu La thần kiếm vậy mà khủng bố như vậy. Khi tay nàng cầm Tu La thần kiếm, trong nháy mắt đó chí âm chi khí trước đó còn có uy hiếp chí mạng đối với nàng lập tức liền bị đuổi tản ra một bên. Căn bản là không cách nào xâm nhập đến trước người nàng, mà chính mình dường như liền trở thành trung tâm thiên địa, một kiếm chém ra thẩm phán huyết nguyệt. Khi đó Tu La thần kiếm truyền lại cho nàng ý niệm chính là không gì không phá. Vô Tận Thiên Tinh Hoàng là hoàng giả dùng huyết mạch chi lực cường đại liên tục không dứt ngăn cản công kích của nàng. Nhưng lúc đó Mỹ công tử lại rõ ràng cảm giác được những sóng nước dày đặc đã từng bị chính mình công phá trong nháy mắt. Nhưng nàng hay là vội vàng thu liễm kiếm ý, đem Tu La thần kiếm thu hồi lại, tận khả năng không bại lộ uy năng Tu La thần kiếm. Mà lúc này người xem toàn trường cũng đã là một mảnh xôn xao. Phải biết Thẩm Tiêu đại biểu cho Minh Nguyệt Hoa tinh tộc xuất chiến, bản thân chính là một trong những ứng cử viên sáng giá. Tinh quái tộc lần này có 6 vị nữ tuyển thủ vào bán kết. Thực lực của Thẩm Tiêu tuyệt đối là đứng hàng đầu. Dù sao trừ Liệt Xương Hoa tinh tộc ra, cường đại nhất tinh quái tộc chính là Minh Nguyệt Hoa tinh tộc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, dưới tình huống nó ngay cả huyết nguyệt tế đều dùng ra lại còn là thua mất tranh tài. Huyết nguyệt tế vốn chính là tiếp cận với xả thân kích, một khi sử dụng liền cần thời gian rất lâu để khôi phục. Cho dù là lấy thiên tài địa bảo cũng phải cần thời gian, là tổn thương tới bản nguyên. Nhưng coi là như vậy, vẫn bị Mỹ công tử chém cho một kiếm. Huyết kiếm kia là cái gì? Không có người nào sẽ cho rằng Tu La thần kiếm là ma khí, bởi vì khi đó nó phát tán ra thiên địa chính khí là rung động quần luân như vậy. Vị Mỹ công tử này đến từ Khổng Tước yêu tộc, thực lực vậy mà cường đại như thế sao? Giờ khắc này nương theo lấy hai trận chiến hai thắng của Mỹ công tử, tuần tự đánh bại hai đối thủ cường đại. Không còn có ai cho rằng nàng trước đó không thi đấu vòng loại là không hợp lý. Cũng nương theo lấy hai trận thắng lợi này, nàng một chút liền trở thành đối tượng được quan tâm. Đứng tại bên ngoài phòng nghỉ chính mình, hoàn chỉnh quan sát trận đấu này, trên mặt Đường Tam lộ ra thần sắc vui mừng. Thành công rồi, Mỹ công tử trong thời gian ngắn như vậy đã để Tu La thần kiếm chân chính hoàn thành dung hợp cùng ảnh ma kiếm. Đây là một chuyện rất không dễ dàng. Sau khi Tu La thần kiếm hoàn thành dung hợp, chân chính bắt đầu phóng xuất ra một chút uy năng thuộc về siêu thần khí. Có nó hộ thể, hiện tại liền xem như hoàng giả muốn tổn thương đến Mỹ công tử đều không phải là chuyện dễ dàng. Nàng cuối cùng có thể nói là an toàn. Dù là không có mình tại bên người, lấy Tu La thần kiếm thủ hộ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Trước đó dù là Mỹ công tử không trực tiếp sử dụng Tu La thần kiếm, sau khi cái trì âm chi khí kia xâm nhập trong cơ thể nàng, cũng không thể tổn thương đến nàng, khi đó Tu La thần kiếm liền sẽ tự nhiên hộ thể. Chỉ bất quá bây giờ đối với dung nhập ảnh ma kiếm, có được đặc tính nhất định của bản thể Tu La thần kiếm, Mỹ công tử còn không tính quá mức quen thuộc. Tin tưởng sau khi thông qua trận chiến này, nàng sẽ có cảm nhận sâu hơn đối với Tu La thần kiếm. Mỹ công tử hai trận hai thắng, trước mắt tại bên trong tất cả tuyển thủ nữ xếp hạng thứ nhất, sáng ngang cùng Quang Minh Long Vương Tử An Vũ. Tuyển thủ nam trận thứ hai, song phương ra sân. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự hồ đối với Tu La thần kiếm cũng không có cảm thụ gì, tiếp tục chủ trì giải thi đấu. Trên mặt Đường Tam toát ra vẻ mỉm cười, đến phiên chính mình rồi. Hắn theo bản năng hướng bên cạnh nhìn lại, hôm nay Ninh Thần Ân cũng không có từ trong phòng nghỉ đi ra. Cũng không biết là không muốn thấy Đường Tam, hay là hắn đã bỏ đi cái tính coi thường hay nói kháy chính mình. Hắn cũng không hy vọng đằng sau đụng phải mình. Ninh Thần Ân trong bán kết là tại nửa dưới, đợi đến khi so đấu ở nửa trên kết thúc, tranh tài phía sau cũng là tất nhiên sẽ đụng phải. Đường Tam phóng người lên, hướng thẳng đến trong sân thi đấu hạ xuống. Bên cạnh cách đó không xa, Liệt Thiên Thành thành chủ, tộc trưởng Bỉ Mông cự thú tộc Kim An Quốc cũng là vọt người lên, song song tiến vào trong sân thi đấu. Chiến sĩ Tử Tinh Tệ, chiến sĩ Tử Tinh Tệ. Đường Tam mới vừa vào sân, trên khán đài lập tức liền vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Mà lại phạm vi này còn tương đối to lớn, lần này trong những âm thanh la lên này ít đi rất nhiều sự trào phúng, càng nhiều hơn chính là phấn khởi. Ngay cả Đường Tam chính mình cũng hơi kinh ngạc, từ sau khi tranh tài bắt đầu, chính mình là đầu cơ trục lợi thu hoạch được từng trận thắng lợi, làm sao còn có nhiều người giúp đỡ chính mình như vậy. Trên thực tế, sở dĩ có nhiều người xem bắt đầu lựa chọn ủng hộ hắn như vậy, chủ yếu là bởi vì trong lòng có ý nghĩ đạo lý giống nhau. Đạo lý rất đơn giản, trên thế giới này số lượng cường giả đỉnh cấp vẫn là thưa thớt, mà đại đa số mọi người cũng đều hy vọng mình có thể trở thành cường giả. Đường Tam là tộc trưởng đến từ Lam Kim Thụ tộc, thực lực cá nhân rõ ràng rất nhỏ yếu. Thế nhưng là nương tựa theo tiền tài vũ trang cho chính mình, vậy mà từng bước chiến thắng đối thủ, không ngừng mà đạt được thắng lợi. Như vậy những người xem này cũng liền sẽ nghĩ đến, nếu ta có tiền thì ta cũng làm được. Nếu ta có pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng, ta cũng có thể chiến thắng đối thủ. Nếu ta có huyền quy thuẫn với dạng phòng ngự này, ta cũng có thể ngăn cản được thiên địa nhất kiếm. Nếu như ta có hung long, nói không chừng cũng có thể đại sát tứ phương đi đến cuối cùng để trở thành hoàng giả. Cho nên, tại trong mắt rất nhiều người xem, lúc này Đường Tam với danh hiệu chiến sĩ Tử Tinh Tệ này thì tương đương với đang trở thành người phát ngôn của bọn chúng. Tự nhiên mà vậy liền được những người xem này ủng hộ. Chính Đường Tam nếu biết tình huống là như vậy, đoán chừng đối với loại ủng hộ này cũng sẽ giờ khóc giờ cười. Kim An Quốc vững vàng rơi vào đối diện Đường Tam, ánh mắt của nó rất bình thản, không có quá nhiều tâm tình chập chờn, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn Đường Tam. Trận đấu này hắn đã không thể thua nổi, muốn lọt vào top 3 cuối cùng, ít nhất cũng phải tại bên trong thi đấu vòng tròn thu được 6 trận thắng lợi mới tương đối ổn. Nó hiện tại đã thua mất một trận, mà cũng nên lưu lại một trận cho mình làm phòng ngừa phía sau. Cho nên trận này nó là vô luận như thế nào cũng không thể lại thua nữa. Bởi vậy ánh mắt Kim An Quốc giờ khắc này trở nên vô cùng kiên định. Đối với nó mà nói, thua trận này thì tương đương với là thua mất toàn bộ chiếm hoàng chi chiến. Còn muốn ở phía sau thu vị trí hoàng giả cơ hồ là không thể nào. Cho nên nó đã là đem trận đấu này trở thành một trận cuối cùng của chính mình. Tình huống có quan hệ với vị cận miểu lâm này, đêm qua nó cùng Ninh Thần Ân, Lam Mạch Thiển thảo luận thật lâu. Bọn chúng cuối cùng thống nhất ý kiến, tên cận miểu lâm này tuyệt đối không đơn giản. Không phải yếu đuối như tin đồn từ trước kia về Lam Kim Thụ tộc như vậy. Mỗi một trận đấu nhìn qua đều là may mắn, nhưng ở đâu ra nhiều may mắn như vậy. Cho dù là ở đấu giá siêu cấp lấy được những vật này, tại trước khi bắt đầu đấu giá hắn cũng hẳn là không biết có những vật này. Nhưng từ sau khi tranh tài bắt đầu, hắn từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh thong dong như vậy, vô luận đối mặt với đối thủ như thế nào đều là giống nhau. Mỗi một trận thắng được đều là vừa đúng. Nhìn Kim An Quốc ở đối diện, ánh mắt Đường Tam cũng mười phần bình tĩnh. Đây chính là một tên tình địch lớn nhất trong lòng hắn, cũng là một tên duy nhất cho đến tận bây giờ dám đi tới cầu hôn Mỹ công tử. Chính mình cũng còn chưa có cầu hôn cùng Mỹ công tử cơ đấy, nó ngược lại là dám vượt mặt mình. Thì ra mày lựa chọn cái chết. Cho nên tự nhiên, trong lòng Đường Tam đối với Kim An Quốc có địch ý rất mạnh. Hoàng giả từ trên trời giáng xuống, trọng tài trận này của bọn hắn thình lình chính là Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Vị hoàng giả này chính là năng lực thực chiến đệ nhất Thiên Vũ Đế quốc bên này. Trước đó Mỹ công tử chiến thắng đối thủ đã ngộ thương Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, với người xem bình thường sẽ không cảm giác được, nhưng các hoàng giả đều là biết đến. Trong lòng bọn họ lại làm sao không rung động được đây? Một tên cấp bậc đại yêu vương lại có thể làm bị thương hoàng giả ư? Bất Tử Đại Yêu Hoàng rung động trong lòng, đồng thời tự nhiên cũng là vui mừng quá đỗi. Riêng là một kiếm vừa rồi liền đã cơ bản mang ý nghĩa, Mỹ công tử có thể dùng nó trong thi đấu vòng tròn trổ hết tài năng, cũng không cần dùng ra bất tử biến. Một kiếm kia tuyệt đối không kém hơn thiên địa nhất kiếm trước đó, chỉ từ thần khí nhìn lại còn phải càng mạnh hơn. nếu không cũng không có khả năng làm bị thương Vô Tận Thiên Tinh Hoàng. Mà trận đấu trước mắt này Kim An Quốc ra sân, còn có tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc hôm qua triệu hoán Hung Long thì tương đương với 2-1. Vì lý do cẩn thận, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vẫn là để Bất Tử Đại Yêu Hoàng tự mình ra sân tọa chấn, để tránh xảy ra vấn đề. Đối với cái này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là đã trưng cầu ý kiến của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không có phản đối. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhìn trái phải một cái song phương, bình tĩnh nói: "Song phương chuẩn bị." Đường Tam tự nhiên là không chút do dự vận dụng khế ước triệu hoán ra Hung Long. Cứ việc hôm qua đã xuất hiện qua một lần, nhưng khi Hung Long xuất hiện lần nữa tại trên đài tranh tài, với lân phiến màu tím đen dày đặc kia, hung uy kinh khủng kia vẫn là để tất cả người xem vì đó mà phấn khởi. Hôm qua Hung Long cũng không có thật sự va chạm cùng đối thủ, nhưng hôm sẽ không giống như vậy. Hung Long xuất hiện, trực tiếp nâng thân thể Đường Tam lên, mặc dù hung uy không giảm nhưng lại rõ ràng không có hương vị điên cuồng hơn. Rất hiển nhiên, vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc này đã thật sự chế trụ được sự điên cuồng của nó. Cái này khiến Long tộc vì đó mà phấn khởi, cũng làm cho trong nội tâm tất cả người xem tràn đầy chờ mong. Một bên khác, trong đôi mắt Kim An Quốc bắn ra hào quang màu ám kim. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nó liền đã đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát đã biến thành cự thú khổng lồ thân cao vượt qua 17 mét. Bỉ Mông cự thú danh xưng là mạnh nhất ở trên mặt đất, là tộc trưởng đương thời của Bỉ Mông cự thú tộc, là liệt thiên thành chủ, Kim An Quốc tự nhiên càng là nhân tài kiệt xuất trong đó. Từ trên người nó bắn ra khí huyết chi lực, cơ hồ là trong nháy mắt liền để không gian chung quanh thân thể đều xuất hiện vết tích phá toái. Dường như tại trong không gian này đều có chút không cách nào gánh chịu được thân thể của nó. Khí tức cường đại ở trong không khí xuất phát lưu chuyển, toàn thân Kim An Quốc đều bao trùm lấy vầng sáng màu ám kim. Một đôi cánh tay to lớn tráng kiện không gì sánh được, móng vuốt dài đến 2 mét bắn ra. Đây là vũ khí kinh khủng có thể xé nát thân thể Long tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc. Mặt ngoài làn da màu vàng sậm, lông tóc tựa như cương châm, một đôi hung tinh nhìn chăm chú Hung Long dưới người Đường Tam, khí thế điên cuồng bay vụt. Không hề nghi ngờ, tại trong mắt mọi người đây là một trận chiến giữa Kim An Quốc cùng Hung Long. Đường Tam phụ trợ nó đến tột cùng Hung Long có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng, điều này cũng không ai biết. Đường Tam ngồi tại trên đầu to lớn của Hung Long, hơi dựa vào sau một chút, phía sau 8 cây gai nhọn nhô ra quấn quanh cùng cái đầu Hung Long vào một chỗ, một mực đem bản thân hắn cố định tại trên cổ Hung Long. Trong tay càng là triệu hoán ra Quang Minh Long Thương. Đây cũng là một thần khí mua được ở trên đấu giá siêu cấp, lần thứ nhất lộ diện tại trên đấu trường. Song phương đều là hình thể khổng lồ, Đường Tam với hình thể nhỏ bé của Lam Kim Thụ tộc cơ hồ là liền không được để ý đến. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhìn song phương lẫn nhau, lúc này mới trầm giọng quát bắt đầu. Sau một khắc, Bất Tử Đại Yêu Hoàng hóa thành một đạo hồng mang phóng lên tận trời, năng lượng ngăn cách lấy khí tức song phương cũng là trong nháy mắt biến mất. Ngang lên một tiếng, trong miệng Hung Long phát ra một tiếng giống giận rung trời. Bên trong một đôi tròng mắt màu tím, chi ý điên cuồng lần nữa phát ra. Há miệng ra, chính là một đạo hơi thở màu tím phun ra, phóng thẳng đến Kim An Quốc. Kim An Quốc trong nháy mắt nghiêng người, đừng nhìn nó hiện tại thân thể khổng lồ như vậy, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Lách mình phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến mặt bên Hung Long. Móng vuốt bên tay phải vung thẳng đến dưới bụng Hung Long, một cái móng vuốt khác thì là tìm tới Đường Tam. Móng vuốt màu ám kim dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều xé rách. Những nơi đi qua, trong không khí lưu lại từng đạo vết nứt không gian đen kịt. Ánh mắt Kim An Quốc băng lãnh, hiện ra trạng thái nó lúc này rất tỉnh táo. Hung Long tại trong Long tộc có thể có hung uy hiển hách như vậy, càng là khôi lỗi long đứng đầu, tự nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn. Kim An Quốc lách mình, đồng thời cánh rồng của nó đã vỗ mạnh lên, kéo theo lấy thân thể Đường Tam bỗng nhiên vọt lên hướng mặt bên. Cùng lúc đó cánh rồng phía bên phải bỗng nhiên bổ ra, giống như áp đao to lớn chém về phía Kim An Quốc. Kim An Quốc cũng không lui lại, ngược lại là bước về phía trước một bước. Trên mặt đất phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, sóng chấn động to lớn từ mặt đất quét tới. Kim An Quốc cũng mượn nhờ tác dụng phản lực đằng không mà lên. Trên người hào quang màu vàng sậm đại phóng, một đôi móng vuốt trực tiếp bổ về phía cánh của Hung Long. Cánh của Hung Long đột nhiên dương lên, tránh đi đôi móng vuốt này của Kim An Quốc công kích tới. Một cái cánh rồng khác trực tiếp đánh ra hướng mặt đất, hóa giải sóng chấn động. Cùng lúc đó lại là một ngụm hơi thở hủy diệt phun về hướng Kim An Quốc. Lực lượng hủy diệt màu tím đen cơ hồ là trong nháy mắt liền bao trùm phạm vi lớn. Nhưng Kim An Quốc lại bỗng nhiên chợt quát một tiếng, hào quang màu vàng sậm từ cơ thể bắn ra, cương khí màu ám kim cường hãn dâng lên, đúng là cản trở một chút hơi thở hủy diệt. Không thể nghi ngờ, nó cũng không dám để lực lượng hủy diệt của Hung Long phun vào trên người mình. Khí tức huyết mạch Kim An Quốc tại thời điểm bắn ra, toàn bộ không khí trên đài tranh tài đều tự hồ trở nên nóng rực, có thể thấy được khí huyết của nó cường đại cỡ nào. Cùng lúc đó nó cũng là bắn người lên, trực tiếp đã đến mười mấy thước trên không trung. Đột nhiên bổ nhào xuống, một đôi móng vuốt trực tiếp bổ về phía đầu Hung Long diệt bá. Đương nhiên, Đường Tam cũng trực tiếp bị bao phủ ở bên trong. Hơi thở của Hung Long dương lên, hướng trên người Kim An Quốc quét tới. Lần này, Kim An Quốc không có né tránh, một đôi móng vuốt bỗng nhiên chém ra, mười đạo phong mang màu ám kim sắc bén không gì sánh được ngạnh sinh phá vỡ hơi thở hủy diệt. Cứ việc cái phong mang kia đã phá vỡ hơi thở hủy diệt, đồng thời cũng tại bên dưới tác dụng của lực lượng hủy diệt đã hòa tan phong mang. Nhưng vì vậy thân thể nó mở ra một đầu thông lộ, màu ám kim giống như lưu tinh, trực tiếp đánh tới hướng Hung Long. Một đôi cánh của Hung Long từ hai bên trái phải đồng thời đánh ra, cùng Kim An Quốc ngang nhiên đụng vào nhau. Phanh lên một tiếng vang thật lớn, thân thể cao lớn của Kim An Quốc trên không trung xoay chuyển, vững vàng rơi xuống đất. Một bên khác Hung Long thì là lui về phía sau mấy bước, phía trên một đôi cánh rồng có mấy đạo vết thương. Lân phiến màu tím đen xoay tròn, Bỉ Mông Cự Thú là sinh vật mạnh nhất lục địa, cái danh xưng này tuyệt đối là thực chí danh quy. Ở trên lục địa tác chiến cùng Bỉ Mông Cự Thú, liền xem như Long tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc đều không thể chống lại nó, cũng là bởi vì móng vuốt của Bỉ Mông Cự Thú quá kinh khủng. Móng vuốt của Bỉ Mông Cự Thú trưởng thành đủ để so sánh cùng thần khí, có được đặc tính phá hoại không gì sánh được, cho dù là lân phiến Long tộc đều gánh không được công kích của nó. Đương nhiên Kim An Quốc đối với thuộc tính hủy diệt của Hung Long Diệt Bá cũng rất kiêng kỵ. Trừ thời điểm huyết mạch chi lực bản thân bắn ra va chạm cùng lực lượng hủy diệt ra, bản thể của nó là tuyệt đối sẽ không dám tiếp xúc cùng lực lượng hủy diệt. Đường Tam ngồi tại Hung Long trên lưng thấp giọng nói: "Bay lên không đi Long huynh." Hắn vừa rồi vẫn luôn không có xuất thủ, chính là đang quan sát thực lực Kim An Quốc. Không thể không nói, vị Bỉ Mông Cự Thú này ở trong tộc đã bộc lộ hết tài năng, thậm chí là đã thắng qua các ca ca của hắn, trở thành Liệt Thiên Thành chủ đương đại, xác thực không phải bình thường. Huyết mạch chi lực cực kỳ dày đặc, tuyệt đối là chỉ cách hoàng giả một đường ngắn mà thôi. Nếu như Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng vẫn lạc để chống ra vị trí hoàng giả mà nói, hắn khẳng định là trực tiếp liền có thể tiếp nhận. Kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu đều vô cùng phong phú. Hung Long tuy cũng thập phần cường đại, nhưng đúng là có chút cảm giác bị nó áp chế. Thân thể Hung Long ngồi xổm xuống dưới, sau một khắc vỗ mạnh đôi cánh muốn phóng lên trời. Bầu trời mới là lĩnh vực của hai tộc Long Phượng. Bỉ Mông Cự Thú tuy rằng sau khi đạt đến tu vi nhất định cũng có thể bằng vào huyết mạch chi lực điều khiển phi hành trên không trung, nhưng so với cùng Long tộc và Phượng Hoàng yêu tộc, ở phương diện này vẫn có chênh lệch rất nhiều. Nhưng là đúng lúc này, hai mắt Kim An Quốc lại bỗng nhiên lóe sáng lên. Một cái lệnh bài màu vàng kim óng ánh bắn ra, chỉ nghe nó hét lớn một tiếng, "Cấm không!" Lập tức, một loại uy áp vô hình xuất hiện tại trên bầu trời, dường như quy tắc toàn bộ thế giới đều bị bóp méo. Hung Long Diệt Bá vừa mới bay lên dựng lên thân thể liền bị cỗ quy tắc này áp bách phải lần nữa hướng về mặt đất. Cơ hội như vậy Kim An Quốc đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vừa sải bước ra đã bắn người dựng lên, móng vuốt sắc bén từ hai bên thân thể đồng thời vung lên về phía trước, mang ra 10 đạo quang nhận màu ám kim cực lớn bổ thẳng đến phần bụng Hung Long. Thậm chí có thần khí có thể cấm không ư? Cái này vốn chính là thứ để đặc biệt đối phó cùng Long tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc ư? Hắn coi như là đã chuẩn bị đầy đủ như thế, vậy mà Kim An Quốc ở ngày hôm qua cũng đã buông tha một trận chiến cùng Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực chân chính của Từ An Vũ hẳn là càng mạnh hơn nữa mới đúng. Hung Long ở thời điểm này liền thể hiện ra thực lực cường hãn của chính mình. Cánh rồng cực lớn đột nhiên mở ra toàn bộ, mặc dù có quy tắc cấm không áp chế, nhưng thuộc tính hủy diệt bản thân nó có tầng cấp cực cao, ở trình độ nhất định khắc chế xu thế chính mình hạ xuống. Cùng lúc đó, tất cả vảy màu tím đen trên người đều trở nên sáng lên, hóa thành màu tím sáng bóng. Thấy một màn như vậy, ban đầu Kim An Quốc đang tái phát động công kích cơ hồ là lập tức quay người lại. Mỗi chân đạp một cái trên mặt đất, cưỡng ép hóa giải thế xông của chính mình, đúng là thay đổi thân hình, nhanh chóng phóng đi hướng về bên cạnh. Sau một khắc, một đạo hào quang màu tím cực lớn cùng thể tích với Hung Long đã từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên oanh kích trên mặt đất. Kim An Quốc nếu như tốc độ chậm một chút nữa, liền tất nhiên sẽ bị cái hào quang màu tím này bao phủ. Mặt đất không có phát ra nổ vang, nhưng mà một cái hố to sâu tới 100 mét liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hơn nữa cái hố to này hóa thành màu tím, hào quang màu tím còn đang lan tràn hướng ra chung quanh, hòa tan lấy mặt đất. Thật không hổ là thực tính hủy diệt, Hung Long bộc phát uy năng cường hãn, dẫn tới một mảnh kinh hô trên khán đài. Mà vòng phòng hộ cũng bộc phát ra hào quang chói mắt, ngăn cản lấy thuộc tính hủy diệt xâm nhập. Sắc mặt Kim An Quốc cũng là trở nên ngưng trọng lên, nhìn toàn thân Hung Long như trước lóng lánh sáng hào quang màu tím. Nó thở sâu, hai con ngươi bỗng nhiên trở nên đỏ lên. Thân hình lúc trước đã cao tới 17 mét, vậy mà lần nữa bành trướng trở nên càng thêm hùng tráng. Thân cao cũng một lát liền vượt qua 20 mét. Một đôi móng vuốt sắc bén càng là dài ra đến chừng 3 mét. Khát máu cuồng hóa, đây là năng lực thiên phú của Bỉ Mông Cự Thú tộc. Cấm không chọc giận đối thủ, bản thân nó cũng lập tức tăng lên. Nó tin tưởng, hủy diệt chi lực mạnh hung hãn như thế, Hung Long cũng không có khả năng một mực sử dụng mãi. Thừa dịp công kích tiếp theo của Hung Long chưa xuất ra trước, Kim An Quốc đã phóng người lên, hướng về bên cạnh như thiểm điện lướt đi. Trên thực tế, một mức đến hiện tại, công kích của nó vẫn luôn là tính thăm dò, cũng không có toàn lực ứng phó. Nó đang chờ cơ hội, đồng thời cũng là bởi vì kiêng kỵ đối với thuộc tính hủy diệt. Đây chính là thực lực của Hung Long, có thể chống lại cùng tộc trưởng Bỉ Mông Cự Thú cường đại. Hung Long ầm ầm rơi xuống đất, rơi xuống bên cạnh hố sâu 100 mét lúc trước, không có lại toàn lực công kích nữa. Trong đôi mắt màu tím hương vị điên cuồng dần dần trở nên nồng nặc lên. Tay phải Đường Tam cầm nắm tại trên sừng Hung Long, năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn không dứt rót vào bên trong thần trí chi hải của nó, giúp nó ổn định lấy tâm tình. Long huynh, chúng ta không vội. Nó nếu so đấu tiêu hao mà nói, chúng ta hãy so đấu cùng nó. Vừa nói, trên người Đường Tam quang mang màu vàng lam bắt đầu trào lên mà ra. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm lập tức từ bốn phương tám hướng hướng hội tụ về thân thể của hắn. Những thứ quang mang màu vàng lam này tuôn hướng về Đường Tam, tự nhiên cũng sẽ rơi tại trên người Hung Long. Ban đầu lân phiến màu tím trên người Hung Long đã bắt đầu ảm đạm, tại chút ít quang mang màu vàng lam bao trùm bên dưới, đúng là một lần nữa trở nên sáng lên. Luận hiểu biết về hủy diệt chi lực, tại bên trên cái vị diện này tuyệt đối không có khả năng có ai có thể so được cùng Đường Tam. Hắn có thể dùng năng lượng sinh mệnh đến cải thiện thần thức Hung Long, giúp nó xua tán hủy diệt chi lực trong thần thức, cũng có thể dùng năng lượng sinh mệnh làm nhiên liệu cho hủy diệt chi lực. Thời điểm năm đó hắn còn tại thần giới, hủy diệt chi thần lúc đó cũng là thần vương đột nhiên phát động phản loạn. Trận phản loạn đó suýt nữa bao trùm thần giới. Nhưng về sau thần giới gặp được đại tai nạn xưa nay chưa từng có. Lúc thời không loạn lưu cuốn tới, hủy diệt chi thần đã hoàn toàn tỉnh ngộ, ý thức được sai lầm của mình. Sau khi y nhận sai với thần vương Chí Cao Đường Tam là chấp trưởng giả thần giới, liền cùng vợ của mình sinh mệnh nữ thần, cùng một chỗ dùng bản thể hóa thành chi lực thủ hộ thần giới, do đó lại để cho thần giới vững chắc lại. Lúc ấy hai vị thần vương này đều lưu lại hạt giống, một mực cất giữ tại bên người Đường Tam. Một mực đến trước khi lần chuyển thế trọng sinh này, hắn mới đưa hạt giống của hai vị thần vương này truyền thừa cho con trai cùng con dâu của mình. Từ đó để bọn truyền lại thần vị và truyền thừa của hai vị thần vương này. Hắn chấp trưởng hai hạt giống sinh mệnh cùng hủy diệt thời gian dài như vậy, đương nhiên hiểu được quan hệ giữa sinh mệnh cùng hủy diệt trong đó có bao nhiêu ảo diệu. Năm đó nếu như không phải sinh mệnh nữ thần không muốn trở thành kẻ địch với hắn, không có đứng tại bên cạnh chồng mình. Một khi nàng dùng sinh mệnh chi lực để phụ trợ hủy diệt chi lực, như vậy coi như là Đường Tam ngay lúc đó cũng khẳng định không cách nào chống lại được cùng bọn họ. Có thể thấy được cái chi lực sinh diệt này có nhiều ảo diệu thần kỳ như vậy. Đây là lực lượng rất bản nguyên ở trong vũ trụ. Khi Hung Long Diệt Bá cảm nhận được hủy diệt chi lực chính mình bị tiêu hao đang được Đường Tam dùng lĩnh vực hấp thu sinh mệnh đưa tới năng lượng sinh mệnh rất nhanh khôi phục, thậm chí có thể nói là nguyên liệu nhen nhóm cho nó cũng không khỏi sững sờ một lát. Từ khi trở thành Khôi Lỗi Long, sứ mạng của nó tại trong Long tộc chính là chiến đấu. Không biết trải qua bao nhiêu khó khăn hiểm trở, đối mặt với bao nhiêu kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng bởi vì là thuộc tính bản thân quá đặc thù, coi như là bị thương đều chỉ có thể là tự chính mình vượt qua, chờ tự lành. Mà giờ khắc này, nó vậy mà từ trên người Đường Tam cảm nhận được sự phụ trợ đối với chính mình, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Thế cho nên không cần Đường Tam đi rót vào năng lượng sinh mệnh, thần trí của nó đều thanh tỉnh hơn không ít so với bình thường. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm vô cùng vui sướng, đôi mắt màu tím của Hung Long Diệt Bá nhìn chăm chú hướng về Kim An Quốc. Khi hủy diệt chi lực có thể khôi phục vô cùng vô tận, như vậy nó cho là chính mình không có đối thủ. Ít nhất tại phía dưới hoàng giả là không có kẻ địch. Ngang ngang ngang, ba tiếng long ngâm vang lên. Hào quang màu tím sáng lạn lập tức từ trên người Hung Long bộc phát ra. Lập tức, trên toàn bộ võ đài, tất cả đều được tử quang bao trùm. Diện tích trận đấu đài cuối cùng là có hạn, khi Hung Long không tiếc tiêu hao lượng lớn bộc phát ra hủy diệt chi lực chính mình, năng lượng hủy diệt bao trùm toàn bộ không gian hiển nhiên tránh cũng không thể tránh. Cơ khí hộ thể trên người Kim An Quốc cơ hồ là lập tức có sương mù bốc lên, bị hủy diệt chi lực tiêu hao lượng lớn. Cái này là đồng tử Kim An Quốc co rút lại, càng là kinh sợ. Cận Miểu Lâm lại có thể bằng vào thuộc tính sinh mệnh bản thân để phụ trợ Hung Long ư? Điều này sao có thể? Cái này còn đánh như thế nào? Cận Miểu Lâm đương nhiên không có để ở trong mắt, nhưng mà Cận Miểu Lâm đây cũng quá hiếm thấy. Năng lượng sinh mệnh của nó có thể coi như là chất dinh dưỡng của Hung Long, lại để cho hủy diệt chi lực của Hung Long có thể sử dụng càng dài thời gian, thậm chí còn có hiệu quả tăng phúc rất mạnh. Tại thời khắc này, Kim An Quốc đều cảm giác được chính mình đối mặt với Hung Long Diệt Bá căn bản chính là đến cấp độ hoàng giả. Ngang lên một tiếng, Diệt Bá lại là một tiếng long ngâm gào thét, trong hủy diệt chi lực màu tím lập tức có thêm nguyên một đám bong bóng khí màu tím sậm. Thời điểm từng cái bong bóng khí nổ bung, tất cả chung quanh đều đang nhanh chóng tàn lụi. Ngay cả vòng phòng hộ chung quanh võ đài cũng bắt đầu tan rã. Âm thanh phượng gáy lảnh lót vang lên trên không trung. Ngọn lửa nóng bỏng từ trên trời giáng xuống, hào quang màu lửa đỏ dung nhập vào bên trong vòng phòng hộ, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản hủy diệt chi lực lan tràn. Nhưng hỏa diễm cũng đang trước mặt hủy diệt chi lực mà tiêu hao lượng lớn. Mà tại bên ngoài vòng phòng hộ càng xuất hiện một màn kỳ dị. Lượng lớn quang mang màu vàng kim đang nhanh chóng hướng về phía võ đài mà dung nhập vào. Không chỉ là năng lượng sinh mệnh trong không khí bị rút ra, ngay cả khán giả ở đây đều cảm nhận được trong cơ thể mình tựa hồ có lực lượng hơi yếu đang được chốc bong đi ra ngoài. Năng lượng sinh mệnh của Đường Tam tuy có thể trở thành chất dinh dưỡng của hủy diệt chi lực, nhưng đồng dạng, hủy diệt chi lực cũng đang được hắn dẫn đạo thông qua sinh diệt mà biến ảo, lại để cho lĩnh vực hấp thu sinh mệnh của hắn trở nên càng mạnh hơn nữa. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, đúng là ảnh hưởng đến toàn bộ trận thi đấu. Nhưng mà lúc này Đường Tam lại không vui. Nguyên nhân rất đơn giản, bộc lộ ra lực lượng quá mạnh mẽ, hơn nữa còn là lực lượng hai người hợp nhất, điều này đối với bản thân chiếm hoàng chi chiến cũng có chút không công bằng. Chỉ sợ sau trận này, Mình muốn xuất ra Hung Long cùng chiến đấu chỉ sợ có phiền toái. Kim An Quốc hét lớn một tiếng, cái này không công bằng. Sau một khắc, hào quang màu ám kim lập tức bắn ra, hóa thành vòng xoáy màu ám kim cực lớn, không còn né tránh, mà là hung hãn xông lại phía Đường Tam cùng Hung Long. Hung Long tại bên dưới Đường Tam tăng phúc, hiện tại toàn thân đều giống như bao trùm một tầng thủy tinh màu tím. Tuy rằng như cũ là bộ dáng dữ tợn, nhưng dữ tợn đồng thời cũng là cực kỳ sáng lạn. Nó cảm giác được chính mình dường như đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Thật sự chỉ cần bước ra một bước có thể tiến vào đến cấp độ hoàng giả. Nhưng nó cũng hiểu rõ, nếu quả thật đi vượt qua một bước này thì đó là ngày chết của mình. Mà đối mặt với Kim An Quốc bộc phát ra kiếm nhận phong bạo, nó nhưng là không chỗ nào cố kỵ. Ngang nhiên vọt tới trước, quang ảnh hủy diệt cực lớn bỗng nhiên đụng vào nhau cùng vòng xoáy Kim An Quốc. Oanh lên một tiếng. Kim An Quốc ở dưới trạng thái khát máu khiến thân thể hùng tráng cơ hồ là lập tức đã bị đánh bay ra ngoài. Đơn độc Hung Long đã có thể chống lại cùng nó. Lúc này có Đường Tam phụ trợ thì càng không giống vậy. Một lát va chạm này lập tức khiến cho Kim An Quốc cảm giác được xương cốt toàn thân đều muốn phá toái. Kinh khủng hơn chính là hủy diệt chi lực cường hãn vô cùng xâm nhập về thân thể của mình. Một chọi hai quả thật là không có biện pháp. Nốt vào một trái lam kim quả, cũng không phải quả cấp 11 ở đấu giá siêu cấp, mà chỉ là loại cấp 10. Kim An Quốc tràn ngập không cam lòng rít gào nói, ta nhận thua, nhưng cái này không công bằng. Một đánh hai, điều này như vậy có thể là chiếm hoàng chi chiến ư. Hung Long dừng lại truy kích, Đường Tam ngồi tại trên cổ nó mở ra hai tay, cất cao giọng nói. Có lẽ Kim Thành Chủ nghĩ là chuyện này có chút không công bằng. Nhưng mà quy tắc là tổ đình đã định, là ý chí của các vị hoàng giả miện hạ. Chúng ta cũng chỉ là tuân theo ý chí của chư vị miện hạ để tham dự lần chiếm hoàng chi chiến này. Ta làm tất cả cũng đều là tại trong phạm vi quy tắc cho phép. Trên bầu trời, ánh mắt bất tử đại yêu hoàng có chút phức tạp nhìn Đường Tam ngồi ngay ngắn tại trên đầu Hung Long, vẻ mặt hắn như là người vô tội, cũng là không khỏi có chút im lặng. Tiểu tử này nói lớn tiếng như vậy, e sợ cho khán giả nghe không được ư. Cái này không phải là chống chọi các hoàng giả, lại để cho các hoàng giả không thể đổi ý sao? Kim An Quốc lúc này đang đứng ở phía dưới trạng thái khát máu, thần thức vốn chính là có chút không thanh tỉnh. Nghe lời nói của Đường Tam với một bộ dáng vô tội, lập tức nổi trận lôi đình. Hoàng gia cũng có thời điểm sai, sai thì phải sửa, chửa thì phải để. Loại người như ngươi lấy phương thức 2 đánh 1, đối với tất cả người dự thi đều là không công bằng. Nhất định là phải sửa, nếu không chúng ta tập thể bỏ thi đấu. Đường Tam ha hả cười một tiếng nói, bỏ đi thi đấu càng tốt. Nếu nhiều người bỏ thi đấu, ta không phải là trực tiếp có thể đạt được một cái hoàng vị ư. Ngươi, đủ rồi. Bất tử đại yêu hoàng từ trên trời giáng xuống, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Có công bằng hay không sẽ từ tổ đình định đoạt. Nhưng cuộc chiến hôm nay cận Miểu Lâm chiến thắng, đều đi xuống cả đi. Vừa nói nó vung tay lên, lực lượng mênh mông ngang nhiên cuốn tới, vô luận là Đường Tam, Hung Long hay là Kim An Quốc, đều bị trực tiếp quét đến không trung. Chi uy hoàng giả hiển lộ rõ ràng. Hung Long tại giữa không trung, liền được Đường Tam thu hồi đến bên trong khế ước, chính hắn cũng là lặng yên hướng về phương hướng phòng nghỉ. Kim An Quốc bất đắc dĩ, thân hình thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành hình người, cũng là hướng về phòng nghỉ chính mình. Mà trên khán đài lúc này đã là một mảnh ầm ĩ. Thắng rồi ư? Chiến sĩ tử tinh tệ vậy mà lại thắng thêm một trận. Đây là không thể tưởng tượng nổi. Có thể thắng thì thắng. Hơn nữa khi nhìn thấy Đường Tam liên thủ cùng Hung Long, được áp bách cường đại thậm chí khiến vị tộc trưởng Bỉ Mông cự thú tộc này giống như là đang đối mặt với hoàng giả, không hề có lực hoàn thủ. Trên thực tế cũng là như thế, khi Đường Tam toàn lực liên thủ cùng Hung Long, dù là Đường Tam vận dụng chỉ có lực lượng cận Miểu Lâm cũng đủ để sánh vai với hoàng giả, tạo thành thuộc tính hủy diệt cộng với sinh diệt chi lực. Đây tuyệt đối là tổ hợp cực kỳ cường hãn. Hai trận toàn thắng, Đường Tam hiện tại trong thi đấu vòng tròn có điểm số ngang với Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Mà trận đấu tiếp theo của hắn, đối thủ sắp sửa phải đối mặt chính là Từ An Vũ. Dựa theo hứa hẹn trước đó, Từ An Vũ là chủ động nhận thua. Bởi như vậy điểm tích lũy Đường Tam tại sau vòng này trực tiếp đạt đến vị trí thứ nhất. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên tại trong thần thức tất cả hoàng giả. Xem ra, chúng ta nhất định phải thảo luận kỹ lại một lát. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lúc này bởi vì là võ đài bị phá hư quá nặng, cần phải được thời gian chữa trị nhất định. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tọa trấn Nhật Thần Đế Quốc bên này, lúc này đang dùng thần thức trao đổi cùng Đường Tam. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận nói, làm cho lớn như vậy làm gì? Thắng nhẹ nhàng chẳng phải hơn sao? Loại cách làm như ngươi là phá hư công bằng, nhất định là không thể để cho ngươi tiếp tục như thế được nữa. Đường Tam cười khổ nói, miện hạ, ta nếu nói chính ta cũng không biết ta có thể làm được điểm này, hôm nay mới vừa vặn thí nghiệm thành công được đấy, người có tin hay không? Ta là thật sự không biết có thể thành ra như vậy nha. Hơn nữa ta cũng không có vi phạm bất luận quy tắc gì. Cho phép sử dụng tất cả vật đấu giá trong đấu giá siêu cấp để tham dự chiếm hoàng chi chiến, đây là quy tắc tổ đình định ra. Cũng không thể để tổ đình đổi ý được nha. Ngươi cần phải theo lý của ta mà cố gắng. Ta thật vất vả mới có chút cơ hội để tranh đoạt cái hoàng vị này. Miện hạ, ta thế nhưng là người của ngài mà. Lời này của Đường Tam là nửa thật nửa giả,